Kinh nghiệm của hắn cùng Oro dạy bảo đều nói cho hắn biết, loại tình huống này, không thể để cho người khác đoán được ý tưởng chân thật của hắn. A lúc trên thân loại kia để cho người ta không tự giác thần phục khí chất dần dần biến mất, nàng lại trở về nhu thuận an phận trạng thái. Lumian cùng An Bút sánh đôi tiến nhập phía trước phòng khách, trông thấy đầu gỗ chế thành màu sắc khác nhau trong quan tài, toàn bộ trống rỗng, cái gì đều không có, nguyên bản nên tồn tại thi thể tựa như là bị màu đen cự nhện nhóm ăn hết một dạng. Nhanh phải xuyên qua này tòa địa quần thể mộ thất ế lúc, Lumian trông thấy trong góc nằm sấp một đầu màu đen cự nhện, nó mặt bên dữ tợn xé rách, tối máu đỏ còn tại không ngừng chảy ra. Đây là trước đó cùng ba vị thợ săn chiến đấu siêu phàm sinh vật, lúc này nó bởi vì thụ trọng thương, không có cách nào dựa theo Alup mệnh lệnh rời đi mộ thất, chỉ có thể vùi ở tại chỗ, liếm láp vết thương. Trông thấy Lumian đám người sau, cái này màu đen cự nhện nửa nâng lên thân thể, phát ra mang theo rõ ràng uy hiếp ý vị chi chi tiếng. Ngắm màu đen cự nhận phần lưng khô quắc trái tim liếc mắt, Lumian giống như tùy ý mỉm cười nói, nó về ta, sau khi hắn chiến lợi phẩm của hắn về các ngươi, ra sao? Anbuk Medici lập tức nở nụ cười, tầm mắt của ngươi chỉ có như thế một chút sao? Thứ này chỉ có ngươi mới có thể coi trọng. Alup hơi câu khóe miệng, cạn cười nói, ta không có vấn đề, nhưng nếu là chiến lợi phẩm của ngươi, vậy ngươi liền chính mình đi lấy, ta không cung cấp trợ giúp. Thuyết pháp này ta thích. Ngươi tình cờ có thể nói ra một chút không sai ngữ. An Bút tán A Lúc một câu, đi theo đưa ánh mắt về phía Lumian. Một nam một nữ này hai vị thợ săn tự hồ đều đang đợi lấy tán thưởng Lumian biểu hiện. Cái kia màu đen cự nhện chẳng qua là trọng thương rõ ràng còn không có mất đi năng lực chiến đấu. Chương 167, Lỗ Mãng, là một tên y thợ săn, hắn đối hai vị đồng đội trước mắt thái độ có đầy đủ rõ ràng nhận biết, cái này giống tại một tòa hắc ám trong rừng rậm. Mỗi người đều là thợ săn, chỉ khi nào bộc lộ ra tự thân suy yếu, liền lại biến thành con mồi, bị những người khác hợp lại công kích. An Bút cùng Alup hiện tại liền muốn nhìn một chút Lumian trạng thái cùng năng lực. Bọn hắn tự hồ không tin Lumian có thể dễ dàng giải quyết tượng sát sư, cảm thấy hắn chắc chắn bỏ ra cái giá không nhỏ, mà lại, bọn hắn hy vọng biết rõ ràng vị này lần trước quốc vương bánh trò chơi người thắng trận cụ thể danh sách cùng mang theo thần kỳ vật phẩm. Lumian đối thủ tiêu đã thụ trọng thương màu đen cự nhện không có bất kỳ cái gì nghi vấn, nhưng không muốn đem Ê Linh giới xuyên qua thêm kỳ hành cáp chi thuật kỳ ác chủ bài bại lộ cho An Bút cùng A Lúc. Hắn một bên tới gần màu đen cự nhện, một bên suy nghĩ thay đổi thật nhanh, suy nghĩ dùng lên cái gì dạng phương thức chiến đấu đại giới nhỏ nhất, hao tổn lúc ngắn nhất, biểu hiện được thoải mái nhất. Lumian tầm mắt theo mặt bên xé rách hơn phân nửa, đỏ sậm huyết dịch còn tại ra bên ngoài thẩm thấu. Vô pháp giống mặt khác đồng loại một dạng thoát đi trước mắt đại sảnh màu đen cự nhện trên thân quét qua, tư thái buông lỏng đem tay trái thăm dò vào túi áo, lấy ra một cái màu bạc trắng tay kẹp, đưa nó kẹp ở tay trái vành tay lên. Hoang ngôn. Triệt để tiêu hóa xong, người phóng hỏa, ma dược Lumian cảm xúc càng ổn định một chút, có thể đang lặng lẽ mang theo, tra tấn, quyền sáo tình huống dưới sử dụng, hoang ngôn. Xung quanh người hắn tùy theo ngưng tụ ra một đầu lại một đầu màu đỏ thắm hỏa diễm quả đen. Cơ hồ là đồng thời. Cái kia màu đen cự nhện làm ra ứng đối, nó phía sau khô quắc trái tim đỏ sậm hào quang lóe lên, cùng trước đó một dạng chế tạo đại lượng, nguy hiểm hỏa cầu, phản phất tại bệnh một tấm có thể bảo hộ nó xích hồng chi võng. Sưu sưu sưu, Lumian chung quanh quả lửa bay ra ngoài, vẽ lấy quỹ tích khác nhau chạy hướng mục tiêu. Màu đen cự nhện bên ngoài thân cái kia trên trăm cái xích hồng hỏa cầu ứng kích mà phát, gào thét lên bắn ra. Ầm ầm. Trong lúc nhất thời, có quả lửa bị hỏa cầu chặn đường. Cũng có quả lửa dẫn nổ hỏa cầu vây quanh màu đen cự nhện phát sinh liên hoàn nổ tung, bốc lên một đạo lại một đạo ánh lửa. Ngay lúc này, một quả sáng ngời hỏa cầu theo mặt bên bay ra, cố gắng nhìn về phía này tòa đại sảnh lối ra. Lumian chờ chính là cái này cơ hội, hắn nâng lên tay trái, ba vỗ tay phát ra tiếng. Phịch một tiếng, cái kia viên sáng ngời hỏa cầu mất đi cân bằng, rơi xuống với địa phương. Nó không có nổ tung, hướng lên nhảy lên bốc cháy ánh sáng. Hiển lộ ra màu đen cự nhận thân ảnh. Lumian đột nhiên vọt tới, tay trái ấn xuống, lòng bàn tay phun ra một cổ lại một cổ xích hồng hỏa lư. Chúng nó tầng tầng quấn quanh, áp súc đến gần như trắng bệch. Chạy như điên đến bởi vì đập xuống đất mà lượng hồ hồ màu đen cự nhận mặt bên sau, Lumian thân thể nghiêng về phía trước cánh tay trái ba hất lên, đem cái kia viên trắng lóa hỏa cầu trực tiếp đặt tại giữ tận xé rách trên vết thương, để nó tiến nhập mục tiêu trong cơ thể. Đúng vậy a. Ta vẫn chỉ là một cái người phóng hỏa. Người phóng hỏa có thế giết không được, tượng sát sư ta lúc nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. An Bút tầm mắt quét qua Lumian thả về hoa ngôn gây tay kẹp túi áo, không có nói thêm nữa cái gì. Xem đi, ta nói đều là nói thật, các ngươi nếu là không tin, hoài nghi này hoài nghi cái kia, ta cũng không có cách nào. Lumian cười nhẹ một tiếng, nâng lên đèn carbon, trước tiên hướng đi này tòa đại sảnh lối ra. Lại là nhất đoạn hắc ám đường hành lang sau, bọn hắn đi tới một cái tĩnh mịch gian phòng. Lại vàng hào quang chiếu xạ bên trong gian phòng, bên trong xuất hiện cái này đến cái khác ăn mặc nạm vàng đường màu lam áo khoác thiết bị binh sĩ. Chúng nó cùng tiểu hài tử con rối khác biệt, mỗi cái đều có gần cao 2 mét, cầm trong tay trường thương hàng quang lấp lánh, vô cùng sắc bén. Này nếu là sống lại, liền là một chi quân đội a. An Bút có ý riêng cảm khái nói. Quân đội, binh sĩ Lumian bỗng nhiên liên tưởng tới quốc vương bánh trong trò chơi loại kia mong muốn thần phục cảm giác, liên tưởng tới tượng sáp tập kích chính mình lúc biểu hiện, liên tưởng tới ghi thiết huyết thập tự hội ghi nội bộ để cho người ta xấu hổ đẳng cấp phân chia, quân đoàn trưởng, lệ phó quân đoàn trưởng, lệ trưởng quan, sĩ quan cùng binh sĩ. Đủ loại suy nghĩ xuất hiện ở giữa, Lumian có nhất định suy đoán, thợ săn đường tắt đi lên sẽ liên quan đến quân đội, phục tùng cùng đẳng cấp. Tượng sáp là bị khu xử binh sĩ, này chút thiết bị con rối cũng là, thợ săn đường tắt cao danh sách cường giả có chính mình sáng tạo đặc thù binh sĩ năng lực. Lâu đài Hồng Thiên Nga trong cung điện dưới lòng đất thật đúng là khắp nơi đều có thợ săn đường tắt dấu vết, khó trách tới tấp đụng phải đầu này đường tắt bên trong quái vật. Mà điều này cũng làm cho Lumian không cần tìm kiếm, chỉ dùng chiến đấu, liền có tương ứng thu hoạch. Thật sự là một cái có thể trở thành con mồi cũng có thể thu hoạch tương đối khá nguy hiểm bãi săn a. Hắn từ đáy lòng cảm thán dâng lên. Lumian lập tức trông thấy An Bút. Medici chế tạo ra một đoàn lại một đoàn tầng tầng áp súc trắng lóa hỏa cầu, tùy ý mà đưa nó nhóm ném tới gian phòng khác biệt địa phương. Này chút hỏa cầu không có nổ tung, lẳng lặng đợi tại mặt đất, đợi tại thiết bị binh sĩ nơi bả vai cùng trên mũ. Chờ đến ba người ra gian phòng này, An Bút đem đèn carbon giao cho tay trái, nâng lên tay phải, bắt chước Lumian ba vỗ tay phát ra tiếng. Ầm ầm. Ầm ầm. Ầm ầm. Bọn hắn phía sau gian phòng bên trong, những cái kia trắng lóa hỏa cầu liên tục nổ tung, lẫn nhau dẫn đốt, nhưng đại địa đều xuất hiện nhẹ nhàng lắc lư. Trì hoãn nổ tung. Người phóng hỏa, năng lực một trong, trì hoãn nổ tung. Bên trong căn phòng thiết bị các binh sĩ mặc dù đều là kim loại chế tạo, nhưng ở to lớn sóng xung kích dưới, không phải thiếu cánh tay thiếu đi chân, liền là nội bộ linh kiện bị chấn hỏng, có còn bị sụp đổ vách tường chôn ở gạch đá bên trong. Thấy Lumian trông lại. An Bút cười cười, tẩy trừ tai họa ngầm, cùng ngươi đối phó những cái kia tượng sáp một dạng. Ta còn tưởng rằng ngươi không dám. Lumian hồi trở lại dùng nụ cười. Đối với An Bút biểu hiện, hắn vừa mới nhìn rõ thời điểm liền biết mục đích của đối phương, hắn kinh ngạc là lâu đài Hồng Thiên Nga lăng mộ giống như có một loại nào đó bản thân bảo hộ cơ chế, lớn hơn nửa nổ tung lớn hơn nửa hỏa diễm đều chỉ có thể ảnh hưởng đến một cái phòng, sẽ không tràn ra ngoài. Không có này loại bản thân bảo hộ. Dùng nơi này quái vật hoành hành trạng thái, lâu đài Hồng Thiên Nga đã sớm sụp đổ. Lumian xem thấy phía trước lại là nhất đoạn nghiêng nghiêng hướng xuống hành lang. Cuối hành lang là một cái đi ngược chiều, trầm trọng cửa sắt, thâm đen màu nền bên trên lăn loạn tán lạc mảng lớn đỏ, tựa như là bị người dội cho máu tươi ở phía trên. A Lúc chậm rãi hít vào một hơi, đi tới Lumian cùng An Bút trước người. Nàng một đường đến cửa lớn, buông xuống đèn carbon, duỗi ra hai tay, nghiêng về phía trước lưng eo, dùng sức làm lên thôi động. Để cho người ta ghê răng tiếng ma sát bên trong, vậy đối mở sắt đen cửa lớn chậm rãi từ nay về sau rộng mở. Lumian lập tức thấy được mảng lớn ánh nến, mí mắt nhịn không được nhảy một cái. Cổ kia xuất hiện với hắn trong cơn ác mộng quan tài bằng đồng xanh rõ ràng ánh vào trong mắt của hắn. Lúc này, quan tài chung quanh màu trắng ngọn nến dập tắt gần 1/3, còn có rất lớn một bộ phận đang thiêu đốt. Lay động trong ánh nến, cửa lớn hoàn toàn mở ra, Lumian nhanh chóng nhìn quanh một vòng. Không có phát hiện cái khác thân ảnh. Ba tên y thợ săn dừng lại tại cửa ra vào, mười mấy giây không người hướng phía trước. Cuối cùng, An Bút Medici nghiêng đi đầu, dùng trào phúng giọng điệu hỏi, các ngươi thế nào không đi vào? Ngươi tại sao cũng dừng lại? A Lúc. Enhon không trả lời mà hỏi lại. Chúng ta đang chờ ngươi tiên tiến. Lumian trách một phái thoải mái mà cười nói. Này tòa phòng khách xem xét liền rất nguy hiểm, cất giấu lớn vô cùng bí mật. Đương nhiên phải để cho người khác mò xuống đường lại nói. Lumian phát hiện không chỉ chính mình là như thế nghĩ, An Bút cùng A Lúc cũng là như thế nghĩ. An Bút thu hồi tầm mắt, thấp giọng nở nụ cười, đã các ngươi đều là quỷ nhát gan, cái kia ta không thể làm gì khác hơn là chính mình tới. Nói xong, hắn bỗng nhiên một chân quỳ xuống, đem hai tay chống đến mặt đất. Hai đạo xích hồng hỏa xà vô thanh vô tức lao ra ngoài, thẳng đến cổ kia quan tài bằng đồng xanh. Uy. Lumian ánh mắt ngưng tụ, không nghĩ tới An Bút càng như thế lỗ mãng. Cái gì dò xét đều không làm liền trực tiếp tập kích hỏi về đề khả năng nhất đại sự vật. A Lút biểu lộ cũng động lại, dưới tay phải ý thức hướng phía trước nhô ra, tự hồ muốn ngăn cản An Bút. Chương 168, ba cái thợ săn một đài trò vui, hỏa cầu kia gào thét lên bay tới hai đầu hỏa xà phía trước, đụng trên mặt đất. Ầm ầm trong thanh âm, nó đem hỏa xà nhóm quấn vào tự thân nổ tung, ngăn trở cả hai chạy về phía quan tài bằng đồng xanh khuynh hướng. An Bút không làm càng nhiều nỗ lực, nâng lên đèn carbua, đứng lên. Hắn nhìn về phía A Lút, cười hì hì nói ra, ngươi quả nhiên biết một chút cái gì. An Bút lập tức trào phúng lên Lumian, ngươi cái gì cũng không biết. Thảo, nếu không phải trường hợp không đúng, ta khẳng định phải cùng ngươi luận bàn. Một thoáng Lumian giờ mới hiểu được An Bút vừa rồi lỗ mãng là một lần dò xét, là một cái bẫy. Nơi này là Sô Rông gia tộc lâu đài Hồng Thiên Nga. A Lút chưa trực tiếp đáp lại An Bút, chẳng qua là trần thuật một sự thật. Nàng đây là tại nói, ta có Sô Rông gia tộc huyết mạch, mà lại tại lâu đài Hồng Thiên Nga ở nhanh 6 năm, biết một chút cái gì không phải rất bình thường sao? An Bút đưa ánh mắt về phía đã dập tắt gần 1/3 màu trắng ngọn nến, phản phất không nghe thấy A Lút lời nói trực tiếp hỏi, ngươi đến lăng mộ chỗ sâu làm cái gì? Ngươi không nói ra, chúng ta thế nào phối hợp ngươi, trợ giúp ngươi? A Lút nhìn cổ kia quan tài bằng đồng xanh, vượt quá Lumian dự kiến làm trả lời, ta nghĩ đến xem thử cái này được xưng là gia tộc cấm địa, chỉ có số ít người có thể đi vào địa phương, biết rõ ràng chúng ta trong huyết mạch nguyền rủa có phải hay không cùng nơi này có quan. Ngươi là một cái Enhon A, thật coi mình là Sô Rông gia tộc thành viên. An Bút Medici chế giễu lên vị nữ sĩ này. Này đã là tại châm chọc A Lút không nói toàn bộ nói thật, cũng là đang khích bác nàng và Sô Rông quan hệ của gia tộc, để cho nàng nhận rõ thân phận của mình, không cần thiết giúp Sô Rông gia tộc giấu giếm một số bí mật. Lumian theo An Bút trong giọng nói nghe được hai tầng ý tứ. Cái này khiến hắn hoài nghi đối phương đã lại âm mưu gia, luôn là một bộ làm người chán ghét bộ dáng thuộc về giả vờ bẫy rập. A Lút chưa chịu chọn thoáng, thở dài nói, ta có một nửa Sô Rông gia tộc huyết mạch, cũng là một tên thợ săn, đồng dạng sẽ chịu cái kia nguyền rủa quấy nhiễu. Nói đến đây, nàng nhìn An Bút. Medici nói, ngươi tới cung chỗ sâu làm cái gì? Sẽ không thật nghĩ chơi ta thằng ngốc kia biểu ca ngây thơ trò chơi à? An Bút dùng một loại nửa là thổn thức nửa là chân thành giọng điệu nói, Sô Rông gia tộc nguyền rủa nên kết thúc. Mà muốn phá cái này nguyền rủa, trước hết biết rõ ràng nguyền rủa bản chất cùng nơi phát ra. Ngươi biết cái này sao hảo tâm? A Lút không có lại biểu hiện ra nhu thuận cùng câu nệ. An Bút nở nụ cười, ngươi không hiểu, này gọi cao cấp nhất yêu cùng thương hại, nhân từ không có biên giới, mà ta chính là người như vậy. Ta tin ngươi là đồ ngốc có điều, chân chính âm mưu gia sẽ không chỉ nói hoang ngôn, luôn là nửa thật nửa giả, thậm chí toàn bộ là thật chẳng qua là khuyết thiếu then chốt bộ phận An Bút. Medici vừa rồi trả lời bên trong cái gì là chân thật đây này. Hắn sẽ không thật nghĩ giúp Sô Rông gia tộc phá nguyền rủa A. A Lút nói, ta còn tin, hắn một cái cùng Sô Rông gia tộc không dính dáng người ngoài nào có này loại hảo tâm đây là hắn song thành chân thực mục tiêu tất nhiên sẽ phụ thêm một kết quả. Lumian an tĩnh dự thính phân tích hai tên đồng đội riêng phần mình trả lời. Hắn đồng dạng không có chân chính tin tưởng A Lút, cho rằng nàng nói hẳn là chẳng qua là bộ phần nói thật, nàng đột nhiên cải biến khí chất. Mệnh lệnh màu đen cự nhện nhóm rời đi chuyện này không giống như là một cái sống nhờ tại ngoại tổ phụ nhà không được coi trọng thiếu nữ có thể hoàn thành. A Lút dùng nụ cười khinh thường đánh giá An Bút nói rõ lý do, sau đó hai người đồng thời nhìn về phía Lumian, trăm miệng một lời hỏi, ngươi tại sao đến lăng mộ chỗ sâu? Ta. Lumian dùng trống không trái ngón tay hạ chính mình, vô cùng thành thật hồi đáp, có người ủy thác ta điều tra Sô Rông gia tộc suy bại nguyên nhân, trả lại cho ta một ít gì đó. Người ủy thác chỉ là Gardner Martin, đồ vật chỉ là thị trường đường lớn số 13 cái kia tòa nhà trong kiến trúc nguy hiểm ô nhiễm, nhưng Lumian không có nói chính mình có tiếp nhận hay không. An Bút cười cười, biết Lumian gây thân phận chân thật thì hắn đối cái này hoa ngôn biểu thị ra tán thành. A Lút đôi mắt khẽ động, phản phất tại tốc độ cao phân tích Lumian đoạn văn này bên trong cái nào bộ phận là chân thật, cái nào là hoa ngôn hoặc là không hoàn chỉnh. Ngắn ngủi lặng im sau, Lumian thở dài, vượt lên trước chỉ trích lên An Bút cùng A Lút, các ngươi thợ săn A, nói như vậy nhiều, vậy mà không ai đi lên phía trước một bước. Ba người vẫn như cũ trắng tại cửa ra vào, không có người nào lỗ mãng tiến vào phòng khách, đều chờ đợi đồng đội đi đạp lôi. Cùng các ngươi trao đổi thật sự là lãng phí thời gian. An Bút đi theo cảm khái một câu. Hắn vẫn là không có hướng phía trước cất bước, chật chật, nói ra, lúc này, nếu là có cái y thủy thủ Đường Tắc phi phàm giả tại liền tốt. Đừng tưởng rằng y thủy thủ Đường Tắc phi phàm giả liền nhất định táo bạo lỗ mãng, sơ ý vội vàng, ma dược xác thực sẽ mang đến nhất định ảnh hưởng, nhưng quyết định một hành vi cá nhân nhất nhân tố trọng yếu vẫn như cũ là tính cách của hắn cùng kinh nghiệm. Người sau này nếu như dùng này loại cứng nhắc ấn tượng đối phó thủy thủ Đường Tắc phi phàm giả, rất có thể sẽ biến thành đặc tính. A Lút trào phúng lên An Bút. Lumian không có gia nhập bọn hắn cãi lộn, như có điều suy nghĩ hỏi, nếu như chúng ta không có chọn chúng ở giữa con đường kia cùng điên cuồng chi môn, cũng sẽ đến nơi này sao? Sẽ, nhưng một ít gian phòng sẽ nguy hiểm hơn. A Lút nhìn bên trong đại sảnh tình cảnh, không nhúc nhích. Lumian gật đầu, tiến một bước hỏi, sẽ gặp phải bán thần cấp độ quái vật. Bán thần cấp độ phi phàm đặc tính tuyệt đại bộ phận đều thu về, bán thần trở xuống còn để lại không ít ở cung điện dưới lòng đất, nắm nơi này biến thành một cái bị hạn chế bãi săn, thuận tiện Xô Rông gia tộc thành viên đi săn, tăng lên chính mình. A Lút tự hồ không có thay Xô Rông gia tộc giấu giếm ý tứ. Thu về tuyệt đại bộ phận, nói cách khác, vẫn như cũ có một bộ phận ở cung điện dưới lòng đất chỗ sâu. Đây là nương theo lấy một ít hạch tâm thành viên triệt để mất tích xuất hiện tình huống. Xô Rông gia tộc là không muốn thu về chúng nó, vẫn là không có cái năng lực kia thu về. A Lút miêu tả phù hợp Xô Rông gia tộc hiện trạng, thánh giả cấp độ bán thần không nhiều nhưng cũng không ít, rất nhiều hạch tâm thành viên rải tại quân đội, chính đàn cùng giới kinh doanh, đều có vẫn tính thực lực không tệ, bọn hắn thiếu sót chính là tầng thứ cao hơn lực lượng. Không có thiên sứ, chỉ còn không cấp phong ấn vật, hoặc là thiên sứ chỉ có một vị. Lumian tả hữu các nhìn thoáng qua, phát hiện A Lút cùng An Bút đều rất có kiên nhẫn, phản phất nắm tự thân cố định ngay tại chỗ. Thẳng thắn giảng, Lumian hết sức muốn nhìn một chút A Lút cùng An Bút vận thế, xem bọn hắn tiếp xuống sẽ có như thế nào vận mệnh, dùng cái này phán đoán tiến vào nhập địa cung chỗ sâu này tòa đại sảnh mức độ nguy hiểm, nhưng cân nhắc đến A Lút vừa rồi không bình thường khí chất biến hóa cùng Temibo gần nhất khác thường an tĩnh, lại từ bỏ quyết định này. Cái kia không hiếm hoi còn sót lại tại rất nhiều nguy hiểm, hơn nữa còn khả năng lừa dối hắn. Ngay lúc này, Lumian đột nhiên có một loại nào đó trực giác nguy hiểm. Hắn đột nhiên xoay thân thể lại, đem tầm mắt cùng đèn các bua hào quang đồng thời nhìn về phía hậu phương. An Bút cùng A Lút cũng làm ra động tác giống nhau. Nghiêng nghiêng đi lên hành lang bên trong, một đầu đỏ thẫm gần hắc huyết quản từng chiếc nổi bật tay cầm từ trong bóng tối đưa ra ngoài, ấn tại nhiễm lên lại ánh vàng mang vách tường mặt ngoài. Lumian nheo mắt, nhớ tới bởi vì quốc vương bánh trò chơi mà đến những cái kia trong cơn ác mộng khiến cho hắn ấn tượng khắc sâu nhất một cảnh tượng, bị màu trắng ngọn nến chen chúc quan tài bằng đồng xanh bên trong, một đầu đỏ thẫm gần hắc huyết quản từng chiếc nổi bật tay cầm đột nhiên nhô ra, nắm một khỏa khô quắc biến thành màu đen chảy ra một chút huyết dịch trái tim. Quan tài bằng đồng xanh bên trong cái kia sinh vật nguy hiểm ra tới rồi. Lumian còn không tới kịp ứng kích sử dụng linh giới xuyên qua, liền cảm nhận được mãnh liệt hoảng sợ, cái này khiến hắn mong muốn thần phục. Lưng eo không tự giác cong xuống dưới. Bản năng phản kháng cùng kiếm ôm bên trong, hắn cùng An Bút, A Lút vô ý thức từ nay về sau lui một bước, bước vào phòng khách. Qua trong giây lát, trước mắt của bọn hắn đồng thời xuất hiện ảo giác. Lumian trông thấy tòa kia phòng khách bị hư ảo ngọn lửa màu tím bao trùm, phản phất trong truyền thuyết thần thoại bùng cháy địa ngục. Tử hỏa vị trí hạch tâm là cổ kia quan tài bằng đồng xanh, nó trở nên trong suốt, tự hồ không có thực thể. Hiển lộ ra bị nó ngăn chặn một cái sắc màu đen vòng tròn. Vòng tròn kia khảm nạm tại mặt đất, ở giữa là sền sệt nhìn không thấy đáy huyết sắc nước suối, trong suối nước có nhiều cái khô quắc biến thành màu đen khô héo trái tim thỉnh thoảng chìm xuống thỉnh thoảng hiện lên. Sắc màu đen vòng tròn chung quanh từng đạo tơ máu lan tràn ra bên ngoài, có quấn quanh lấy quan tài bằng đồng xanh dưới đáy, chui vào, có kết nối lấy cái kia từng sợi màu trắng ngọn nến. Một giây sau, Lumia nghe thấy được một tiếng điên cuồng thô bạo, phản phất theo sâu trong lòng đất truyền đến hư ảo gào thét. Đầu óc hắn lập tức ông một thoáng, cả người trong nháy mắt mất đi tri giác. Không có phần cuối, không có giới hạn giới trong bóng tối, mơ hồ chưa tỉnh Lumian mơ hồ nghe được to lớn trùng điệp thanh âm, nhưng lại không rõ ràng đối phương đang nói cái gì. Hắn ngơ ngơ ngác ngác kiệt lực đi nghe bên tai hồi trở lại tạo nên Oro hừ du dương giai điệu cùng người chăn cừu nhóm linh hoạt kỳ ảo tiếng sáo. Ta là mùa xuân tinh linh. Những âm thanh này dần dần ồn ào, Lumian cảm giác tay phải có chút hừng hực. Cái kia hừng hực nhanh chóng rõ ràng, bày biện ra một loại cháy đau đớn. Đau đớn, đau đớn. Lumian bỗng nhiên tỉnh táo, mở hai mắt ra. Hắn xem thấy phía trước có đoàn xích hồng hỏa cầu, cảm giác mình bị kim loại giá đỡ giam cấm, không thể không thẳng tắp đứng thẳng. Lúc này, một tên đỏ tươi sợi râu rậm rạp, như cùng người hình sư tử áo bào đen nam tử đang đứng tại kim loại giá đỡ trước, cầm lấy mềm hóa sáp ong, một khối lại một khối án hắn bên ngoài thân. Lumian không do dự, không làm dư thừa xem kỹ cùng chiến đấu, trực tiếp kích phát nằm ở vai phải màu đen ấn ký. U quang lóe lên, hắn mang theo bộ phận sáp ong tan biến tại kim loại giá đỡ bên trong. Lâu đài Hồng Thiên Nga mê cung dưới mặt đất chỗ lối vào, Lumian thân ảnh nhanh chóng vẽ ra. Hắn tốc độ cao nhìn quanh một vòng, thấy không có bất cứ dị thường nào, hơi thở vào một cái. Ngay sau đó, Lumian một bên đem bên ngoài thân sáp ong đập đánh xuống, một bên kiểm tra lên vật phẩm trên người. Hắn có chút ngạc nhiên phát hiện, không chỉ nguyên bản thần kỳ vật phẩm, kim tệ tiền mặt, đủ loại dược tề một kiện không ít, liền ở cung điện dưới lòng đất bên trong lấy được kề tượng sáp sư thì phi phàm đặc tính. Khô quắc trái tim chờ cũng toàn bộ đều tại. Không ai lục soát thân thể của ta. Lumian kinh ngạc sau khi, trong đầu dần hiện ra từng màn không liên tục hình ảnh, đó là hắn mất đi đèn cắt bua, im ắng hành tẩu trong bóng đêm hình ảnh. Những hình ảnh kia bên trong, hắn biểu lộ ngốc trệ, khuôn mặt cứng đờ, như là một tôn tượng sát. Cuối cùng, hắn tự động đi tới một cái phòng, chui vào kim loại giá đỡ bên trong, bình tĩnh chờ đợi tượng sáp sư nắm tự mình làm thành tượng sát. Này hoàn toàn không giống như là ta. Lumian vuốt vuốt từng đợt co rút đau đớn đầu, lựa chọn xuôi theo bậc thang đi lên, rời đi mê cung dưới mặt đất. Hắn rất nhanh quay trở về lầu một phòng khách lớn, trông thấy thi nhân Inaiter đang vui sướng uống vào rượu khổ ngải. Ngươi cũng quay về rồi. Inaiter tò mò hỏi. Đúng. Đã bình phục hảo tâm tình, Lumian ngồi đến ghế sofa vị trí, vừa cười vừa nói, cùng bọn hắn đi rời ra. Hắn vừa dứt lời, tóc lại đỏ An Bút cũng xuất hiện ở phòng khách lớn cổng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh của mình nhé. Túc Mệnh Chi Hoàng, chương 169, gõ, rất nhanh nha. Ngươi cũng không chậm. Lumian hồi trở lại dùng thân thiết nụ cười. Hắn thấy, An Bút tên ngốc này có thể theo phản phất đến từ lòng đất hư ảo tiếng gào thét bên trong thoát khỏi, không có đổi thành tượng sáp. Tuyệt đối không chỉ là thiết huyết thập tự hội về thành viên như thế đơn giản, trừ phi thị trường đường lớn số 13 cái kia tòa nhà trong kiến trúc nguy hiểm ô nhiễm có thể trợ giúp hắn đối kháng kinh khủng gào thét. So với so sánh mà nói, có được sô rông gia tộc huyết mạch lại biểu hiện ra điểm đặc biệt Alut, Enhon càng có thể toàn thân trở ra, bình an trở về. An Bút cười kéo qua một cái ghế ngồi xuống, như không có việc gì ăn điểm xuất phát tâm, cũng phân phó bên cạnh người hầu đổi một chén hồng trà. Qua đại khái 4-5 phần chuông, Lumian cùng An Bút đồng thời đem ánh mắt nhìn về phía phòng khách lớn cổng. Ăn mặc nhẹ nhàng váy dài Alut đi đến. Thấy Lumian cùng An Bút sau, nàng rõ ràng sững sờ, nhưng cũng không kinh ngạc, chợt đổi lại nhu thuận an phận nụ cười. Nàng lẳng lặng mà ngồi đến nguyên bản vị trí, lại trở thành vị kia sống nhờ tại ngoại tổ phụ trong nhà câu nệ thiếu nữ. Thi nhân Inaiter tự hồ không có phát giác được không khí quái dị, uống vào rượu khổ ngải, cùng Lumian trò chuyện nổi lên thơ ca sáng tác. Một khắc đồng hồ sau, ăn mặc màu đỏ lông nhung thiên nga áo khoác bá tước Quy Phiêu dẫn nhà tiểu thuyết Anoli cùng họa sĩ Mulan về tới phòng khách lớn. Trông thấy Lumian lần đầu tiên, vị này lâu đài Hồng Thiên Nga chủ nhân con ngươi kịch liệt phóng to, biểu lộ suýt nữa mất đi khống chế. Hắn tự hồ không nghĩ tới còn có thể lần nữa gặp gỡ CL. Dubois, hoặc là nói loại trạng thái này CL. Dubois. Theo sát lấy, Quy Phiêu ánh mắt quét qua An Bút, Alut cùng Inaiter, thần sắc vừa sợ vừa nghi, phản phất lâm vào chân thực mộng cảnh. Ừ, Quy Phiêu, ngươi cuối cùng trở về, chúng ta sớm liền từ bỏ mạo hiểm, không muốn thâm nhập hơn nữa hắc ám mê cung. An Bút thả tay xuống bên trong ngàn tầng xốp dòng bánh gato, nhiệt tình nghênh đón, làm sao, tìm tới cái kia bá tước mũ miệng sao? Quy Phiêu bản năng nghiêng người, không cho hai tay dính lấy một chút xốp dòng da An Bút ôm mình. Hắn cưỡng ép gạt ra nụ cười nói, chúng ta cũng không có tìm được, các ngươi thời điểm nào trở về? Không đến 2 phút đồng hồ. An Bút lúc này mới nhớ lại vỗ vỗ tay, chấn động rớt xuống xốp giòn da. Lumian cũng đứng lên, cố ý hỏi, Ei tiên sinh đâu? Nhà tiểu thuyết Anoli rung phía dưới, hắn cùng chúng ta đi rời ra, hy vọng hắn có thể nhớ kỹ kéo đánh chung thừng, nhường bọn người hầu đi tìm hắn. Đúng vậy a, trong tòa thành bảo này người hầu so ta hiểu rõ hơn lăng mộ tình huống. Phi Phiêu biểu lộ khôi phục như thường, ngồi xuống một người trên ghế salon. Lumian vội vã trở về xác nhận thu hoạch, mắt nhìn trên tường treo cổ điển đồng hồ treo tường, cười đối Quy Phiêu nói, ta còn có một ít chuyện, liền không tham gia dạ tiệc hôm nay. Quy Phiêu tâm tư rõ ràng đã không ở nơi này, hoàn toàn không có giữ lại, chẳng qua là một lần nữa đứng lên, đem Lumian đưa đến phòng khách lớn cổng. Lumian nhìn vị này lâu đài Hồng Thiên Nga chủ nhân liếc mắt, cười nắm chặt tay của hắn, tình chân ý thiết nhẹ nhàng lay động nói, bá tước, cảm tạ ngươi cho ta một cái buổi chiều mỹ hảo trải nghiệm, ta rất ưa thích cái trò chơi này, hy vọng còn có cơ hội lại chơi. Hắn là xuất phát từ nội tâm muốn cảm tạ Quy Phiêu. Sô Rông, không chỉ cho hắn tiêu hóa ma dược cơ hội, hơn nữa còn cởi mở gia tộc bãi săn, khiến cho hắn không cần tìm kiếm bốn phương, dễ dàng đã tìm được hư hư thực thực, âm mưu gia, tương quan siêu phàm sinh vật. Điều này sao có thể không cố gắng cảm tạ một thoáng? Đương nhiên, Lumian cũng xuất phát từ nội tâm muốn giết chết Quy Phiêu, Sô Rông, nếu như không phải thân có đặc thù, hắn đã trở thành một tôn tượng sát. Lumian không có trực tiếp động thủ, lý do duy nhất không phải lo lắng Sô Rông gia tộc trả thù, cũng không phải sợ hãi hỏng ê thiết huyết thập tự hội mưu đồ, mà là hắn trực giác mà tin tưởng, đừng nhìn Quy Phiêu. Sô Rông thoạt nhìn như là người bình thường, hoặc là tương đối nhỏ yếu hiểu biết không nhiều cái chủng loại kia phi phàm giả, nếu như muốn đối phó hắn, chết rất có thể là chính mình. Chân thực thành khẩn nói lời cảm tạ tiếng bên trong, bá tước Quy Phiêu sắc mặt trở nên có chút khó coi. Lumian giống như chưa tỉnh, lần nữa nhấn mạnh chính mình còn muốn chơi một lần lăng mộ mạo hiểm trò chơi nguyện vọng, sau đó quay người đi ra phòng khách lớn, lưu lại Quy Phiêu. Sô Rông nhíu mày, vừa nghi ngờ lại cảnh giác nhìn xem bóng lưng của hắn. Ra lâu đài Hồng Thiên Nga, ngồi lên ga nờ. Martin mượn bốn bánh bốn tòa xe ngựa sau, Lumian nụ cười trên mặt trong nháy mắt tan biến, biểu lộ trở nên rất là ngưng trọng. Lần này lăng mộ mạo hiểm cuối cùng nhất, hắn rõ ràng nhận biết đến chính mình cùng cao tầng thứ lực lượng ở giữa chênh lệch, vẻn vẹn chẳng qua là một tiếng hư ảo gào thét, hắn liền hoàn toàn mất đi tri giác, bản thân bị lạc lối, không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Cũng chính là trên người có ngu giả tiên sinh phong ấn, có Temibo tồn tại, có huyết hoàng đế Alissa. Tu đo khí tức lưu lại, bằng không hắn đều không cách nào sống sót ra tới. Ta danh sách vẫn là quá thấp, Lumian im ắng cảm thán một câu, nửa nhắm mắt lại, nhớ lại lần này mạo hiểm đủ loại chi tiết. Đường khu kỷ niệm, phố nước suối số 11. Gardner. Martin hành tẩu trong đại sảnh cái kia vô số cổ khôi giáp, từng kiện vũ khí ở giữa, vừa vút ve kim loại mang tới chất cảm. Vừa nghe Lumian giảng giải hắn ở cung điện dưới lòng đất chỗ sâu gặp phải tượng sáp gian phòng, kẻ tượng sáp sư, kẻ biến dị nhện đen, thiết bị binh sĩ, quan tài bằng đồng xanh, màu trắng ngọn nến cùng hư ảo gào thét. Đương nhiên, Lumian không có nói chính mình đưa thi nhân Inaiter trở về lăng mộ lối ra đi qua, cũng không có giảng thiêu hủy đống kia tượng sáp, giết chết tượng sáp sư sự tình. Cuối cùng, Lumian không có che giấu phẫn nộ của mình, không vừa lòng cùng nghi hoặc, trưởng quan, ngươi không phải nói sẽ tối bên trong nhìn lấy phòng bị ngoài ý muốn sao? Nếu như không phải ta không hiểu thấu tỉnh lại, hiện tại đã là tượng sát. Chẳng lẽ ngươi là nhường an bút giúp ngươi xem? Gardner. Martin không có bởi vì Lumian chất vấn mà tức giận, xoay thân thể lại, mỉm cười nhìn xem hắn nói, ta đúng là âm thầm nhìn chăm chú. Nói đến đây, nụ cười trên mặt hắn rõ ràng hơn, ngữ khí lại vô cùng bằng phẳng, ta có trông thấy ngươi đưa cái kia thiên nhân hồi trở lại lăng mộ cửa vào, có trông thấy ngươi thiêu hủy trong gian phòng kia tượng sát, dẫn nổ tượng sáp sư đầu. Này Lumian ánh mắt ngưng tụ, dựng tóc gáy, lưng phát lạnh. Hắn bật thốt lên, An Bút đã trở về rồi. Lão đại thế nào sẽ biết ta làm những chuyện kia? Hắn sẽ không thật tại âm thầm theo dõi, hoặc là dùng phương thức nào đó giám sát mê cung dưới mặt đất nhất cử nhất động A. Hắn thế nào làm được? Ta hoàn toàn không có phát giác. Garner. Martin cười khẽ một tiếng, An Bút vẫn chưa về. Không phải An Bút giảng. Cũng thế, An Bút hoàn toàn không biết ta đánh giết gây tượng sát sư, phương thức là nổ rớt đầu của hắn, hiện trường không có cái khác người tại A, lão đại đến tột cùng là thế nào thấy. Lumian thấy lại hướng Gardner. Martin lúc đã không có thường ngày loại kia che giấu rất khá khinh thị, cảm giác vị này đảng xa vác lão đại, thiết huyết thập tự hội, trưởng quan so với chính mình nguyên bản cho rằng càng thần bí, cũng càng cường đại. Trước đó, có thể là hội Tarot, ma thuật sư, nữ sĩ cùng cực quan hội, ca tiên sinh đều hiện ra qua nhường Lumian khó có thể tưởng tượng hoặc là tràn ngập e ngại năng lực, cứ thế với hắn tại đối mặt ba cái, cấp trên, bên trong thoạt nhìn yếu nhất Garner. Martin lúc, cuối cùng sẽ cảm thấy hắn cũng là như thế, thậm chí cho rằng hai bên nếu như ở vào tại 5 mét phạm vi bên trong, chính mình có cơ hội giết chết vị này, trưởng quan. Theo tình huống hiện tại xem, Lumian không có cái gì nắm chắc. Cân nhắc đến Garner. Martin như thế nói thẳng ra hết sức có thể là vì chấn nhiếp chính mình, Lumian không có che giấu nét mặt của mình biến hóa cùng ngôn ngữ tay chân. Gardner. Martin nhìn xem hắn nghi ngờ không thôi, bên trong mang theo điểm vẻ mặt sợ hãi, cười bồi thêm một câu, ngươi thật cảm giác mình là không hiểu thấu tỉnh lại. Hắc, chẳng lẽ còn là ngươi giúp một tay? Nếu như không phải ta nghe được to lớn trùng điệp thanh âm, Oro ngâm nga cùng thôn Cốc Đu các vị trao đổi, cảm nhận được tay phải cháy đau đớn, ta còn thực sự tin tưởng ngươi bản chất là thị trường đường lớn số 13 ô nhiễm có thể giúp ta thoát khỏi loại kia trạng thái, nhưng lão đại cố ý không nói rõ ràng, muốn cho ta tưởng rằng hắn cung cấp trợ giúp. Vị này ê thợ săn cũng là nói dối không nói, nói thật không được đầy đủ a. Hắn vừa rồi giảng những cái kia đến tột cùng có nhiều ít là hắn tận mắt thấy, lại có bao nhiêu là hắn thông qua đường dây khác sưu tập tới. Lumian suy nghĩ thay đổi thật nhanh ở giữa, cúi đầu xuống, tạ ơn trưởng quan. Gardner. Martin mỉm cười gật đầu, thân thiết nói ra, lần hành động này xem như có nhất định thu hoạch, ít nhất chúng ta biết lâu đài Hồng Thiên Nga lăng mộ chỗ sâu phong ấn một ít khủng bố sự vật, ngươi là muốn trực tiếp đổi thành ban thưởng, vẫn là góp nhặt dâng lên, sau khi duy nhất một lần hối đoái vật quý trọng. Tỷ như, càng cao danh sách ma dược. Này trong vòng hơn một tháng, Lumian dựa vào Garner. Martin cho kinh phí, phòng khiêu vũ vi phong tiền lương cùng đóng vai lúc tiền lời, lại tích lũy đến 2 vạn vơ đo tiền tiết kiệm, tạm thời không thiếu tiền xài. Hắn suy nghĩ một chút nói, trước tích lũy lấy đi. Hắn một bên nói một bên lấy ra tượng sáp sư, phi phàm đặc tính các loại vật phẩm, hỏi thăm về Garner. Martin, lão đại. Này chút có thể dùng đến hoạt động xứng y âm mưu gia ma dược sao? Gardner. Martin cầm qua phiên bản thu nhỏ huyết sắc đại não cùng khô quắc biến thành màu đen trái tim, cẩn thận xét lại một hồi nói, chúng nó hợp lại có khả năng điều phối âm mưu gia ma dược, nhưng lại so với như thường tài liệu nhiều một phần nghề thợ săn đặc tính, một phần nghề thiêu thoáng giả đặc tính cùng một phần nghề người phóng hỏa đặc tính, ngươi nhất định phải có lớn vô cùng nắm bắt mới cân nhắc sử dụng bọn chúng. Ừm, quả tim này còn có xô rông gia tộc huyết mạch lưu lại. Có lẽ sẽ đối ngươi tấn thăng tạo thành nhất định ảnh hưởng, ngươi nếu là không có nắm bắt, ta có thể cho ngươi một phần âm mưu gia ma dược đổi những tài liệu này, bổ khuyết thêm trên lệch giá, coi như là bộ phận ban thưởng. Nói cách khác, bình thường thú liệt hắc chu cùng nhân thân sư chỉ có âm mưu gia phi phàm đặc tính, không chứa đằng trước bộ phận, mà tượng sáp sư cùng biến dị nhện đen tựa như là chém thành hai nửa âm mưu gia, tổ hợp lại là hoàn chỉnh danh sách 9 đến danh sách 6. Lumian đại khái hiểu tình huống. Vừa cười vừa nói, này nghe sẽ để cho ta càng mạnh mẽ một chút, ta muốn xem thử một chút có thể hay không tiếp nhận tương ứng nguy hiểm. Gardner. Martin chưa lại thuyết phục, mặc cho Lumian rời đi. Trở lại quán trọ Kim Kê sau, Lumian ngồi vào trước bàn sách, bắt đầu cho ma thuật sư, nữ sĩ viết thư. Điểm tệ không đủ xài. Lập tức đi tới phúc lợi trung tâm lĩnh giá trị cao nhất 100 điểm ban thưởng. Chương 170. Bí ẩn chuyện cũ, hắn đây là cảm thấy xô rông gia tộc mê cung dưới mặt đất rõ ràng cất giấu hết sức bí mật trọng yếu, lo lắng cho mình hiểu biết không đủ, nắm có vấn đề địa phương xem như thường, không để ý đến đi qua, cho nên dứt khoát nguyên dạng rập khuôn, nhưng ma thuật sư, nữ sĩ chính mình phán đoán. Dùng ròng rã nửa giờ, Lumian mới đem phong thư này viết xong. Hắn lập tức kéo lên màn cửa, cử hành nghi thức, triệu hoán ra con rối, người mang tin tức. Chờ tiếp cận 20 phút. Vị này người mang tin tức đưa về 2 tấm chồng chất toa thuốc khối giấy viết thư. Lại có 2 trang, còn rất coi trọng Lumian ước lượng một thoáng, vừa bày ra một bên im ắng lẩm bẩm một câu. Gardner. Martin nói đến không có cái gì vấn đề, cái gọi là địa tượng sáp sư cùng biến dị nhện đen liền là tăng cường nhân thân sư cùng thú liệt hắc chu, có được đằng trước danh sách phi phàm đặc tính. Hắn duy nhất không có giảng chính là trái tim kia không chỉ sẽ đối ngươi tấn thăng tạo thành nhất định ảnh hưởng, mà lại bởi vì nó đến từ với đặc thù nghi thức. Sẽ dẫn đến sử dụng nó tấn thăng phi phàm giả dung hợp một điểm xô rông gia tộc huyết mạch, khả năng lâm vào nguyền rủa quấy nhiễu. Dĩ nhiên, đối với ngươi mà nói, này không có cái gì cần để ý, ngươi chơi quốc vương bánh trò chơi làm hoàng đế đều không có xảy ra việc gì, còn dùng sợ cái này. Cái kia một chút xô rông gia tộc huyết mạch nói không chừng sẽ còn tại một ít thời gian phát huy không biết tác dụng. Không biết tác dụng ê ma thuật sư ê nữ sĩ là ám chỉ nàng ê chim tinh lúc nhìn thấy cái gì sao? Thật dùng cái kia viên khô quắc trái tim điều chế ma thuốc, trên người của ta không chỉ có y huyết hoàng đế y một điểm khí tức, còn có xô rông gia tộc một điểm huyết mạch, này thương mại cái gì món thập cẩm a? Lumian vô tình trào phúng từ bản thân. Này nếu là lại đến chút en hon huyết mạch, Lumian cũng không dám tưởng tượng mình tại thợ săn hay đường tắt bên trong xem như có thiên phú, vẫn là đống rác. Quán thầm vài câu sau, Lumian tiếp tục hướng xuống đọc, ngươi lần này mạo hiểm rất có thu hoạch, kết hợp ngươi trải qua, thấy... Nghe thấy cùng trước đó 2 lần quốc vương bánh trò chơi tao ngộ, ta sơ bộ phán đoán, vị kia 200 năm trước mạnh đại thiên sứ Vesmonda. Sâm Pan. Sô rông còn sống, ngay tại tòa kia đại sảnh lòng đất nơi nào đó, bị quan tài bằng đồng xanh, màu trắng ngọn nến, sắc đen vòng tròn, huyết sắc nước suối cùng xô rông gia tộc hạch tâm thành viên đi qua đặc thù nghi thức lấy ra những cái kia trái tim chung nhau phong ấn, thậm chí cả tòa mê cung dưới mặt đất đều cùng cái nào đó nguy hiểm phong ấn vật nối liền cùng một chỗ, là nó một bộ phận, vì chính là trình độ lớn nhất hạn chế vết môn đa. Xô rông chuyển động. Đây là xô rông gia tộc nguyền rủa vị thứ nhất người bị hại, hắn tại sao lại đột nhiên mất tích, tại sao sẽ tiến vào lòng đất, tại sao một mực sống sót, ảnh hưởng tới lâu đài Hồng Thiên Nga cùng xô rông gia tộc một đời lại, một thế hệ, để bọn hắn trở nên điên cuồng, là sao tục cần muốn biết rõ ràng then chốt hạng mục công việc, đây mới là xô rông gia tộc suy bại nguyên nhân thực sự. Này đối với ngươi mà nói quá mức nguy hiểm, dùng ngươi danh sách rất khó dò xét, giống như ngươi trải qua như thế, dù cho chẳng qua là rõ ràng nghe được vết môn đa. Xô rông thanh âm, ngươi cũng sẽ ngắn ngủi mất đi bản thân, đục, ác mộng rời đi, tiếp nhận, tượng sáp sư một lần nữa tạo nên, không có cách nào chân chính tới gần cổ kia quan tài bằng đồng xanh cùng nó ngăn chặn phong ấn. Dĩ nhiên, chờ ngươi có một điểm xô rông gia tộc huyết mạch, nắm giữ quy phiêu, xô rông đã từng tiếp thụ qua đặc thù nghi thức sau, có lẽ có cơ hội tiến vào tòa kia phòng khách, nhưng nói tóm lại, tại ngươi làm tăng cấp dễ hơn danh sách 4, chạm đến thần tính cửa lớn chuẩn bị trước. Ta không đề nghị ngươi mạo hiểm nếm thử, Garner. Martin lại có tương tự nhiệm vụ, ngươi hùa theo là một lần là được rồi. Dựa vào ngươi cống hiến, lần sau ngươi cần ma dược phương pháp phối chế hoặc là một ít tài liệu lúc, có thể trực tiếp tìm ta, có rất lớn chiết khấu. Thiên sứ. Nhìn đến đây, Lumian mí mắt nhảy một cái. Vị kia mất tích bí ẩn xô rông gia tộc tiên tổ Vết Môn Đa lại là một vị mạnh mẽ thiên sứ. Khiến cho hắn trong nháy mắt mất đi bản thân. Gần như hôn mê thanh âm đến từ chân chính thần thoại sinh vật. Mà lại, vị kia thiên sứ còn ở vào hoàn toàn điên cuồng bên trong, cần bị phong ấn. Xô rông gia tộc mê cung dưới mặt đất thật sự là một cái địa phương nguy hiểm, nhưng cũng có đại lượng e bảo tàng Elumian có chút sao sợ lại có chút mong đợi lầu bầu một câu. Kỳ thật không cần, ma thuật sư, nữ sĩ kiến nghị, hắn cũng không muốn mạo hiểm nữa tới gần tòa kia có quan tài bằng đồng xanh phòng khách. Một phần vạn lần sau quy phiêu, xô rông liền chờ ở bên cạnh. Thừa dịp hắn mất đi bản thân, trực tiếp đưa hắn thủ tiêu đâu. Điều tra xô rông gia tộc suy bại nguyên nhân nhiệm vụ xem ra cần phải chờ hắn càng cường đại hơn sau mới có thể tiến hơn một bước. Đương nhiên, Gardner. Martin cũng có thể chính mình bên trên, hoặc là thỉnh giải thiết huyết thập tự hội về phó hội trưởng nhóm hỗ trợ. Tiêu hóa xong mấy đoạn này nội dung, Lumian thở hắt ra, đọc lấy thư phía sau bộ phận, Anbook. Medici xác thực không giống hắn mặt ngoài như vậy đơn giản. Chẳng qua là một tên thiết huyết thập tự hội thành viên, cái họ này bản thân liền có thể nói rõ rất nhiều vấn đề. Tại cổ lão niên đại bên trong, tại huyết hoàng đế Alista, Tudor trở thành hồng tế tự trước, chiến tranh chi thần có khác tính danh, cái kia chính là đã từng tùy tùng viễn cổ Thái Dương thần 8 vị thiên sứ chi vương bên trong một vị, hồng thiên sứ hoặc là chiến tranh thiên sứ Medici. Hắn lúc trước một cái chức trách là chiếu kháng cùng dạy bảo Amon. Thiên sứ chi vương cùng như thường ngữ cảnh bên trong thiên sứ so với có cái gì khác biệt. Vị kia viễn cổ Thái Dương thần đối hậu thế ảnh hưởng thật vô cùng lớn a, cực quan hội tín ngưỡng vị kia, bảy vị chính thần bên trong một ít, Amon, một đời trước, chiến tranh chi thần, Medici Lumian lâm vào nhớ lại, phát hiện trước mắt thời đại có nhiều vấn đề khả năng đều là 2-3 ngàn năm trước để lại, cùng vị kia viễn cổ Thái Dương thần ngã xuống có quan hệ. Này khơi gợi lên lòng hiếu kỳ của hắn. Khiến cho hắn so vừa rồi càng thêm chuyên chú đọc lấy còn lại nội dung. Hồng Thiên Sứ Medici cùng Xô Rông gia tộc, Enhon gia tộc cổ xưa nhất tiên tổ đồng thời chết bởi Alista. Tudor cùng hắn đại quý tộc hợp lại phía dưới, thành tựu Hồng Tế tự sinh ra, nhưng huyết hoàng đế ngã xuống sau, Xô Rông gia tộc, Enhon gia tộc đều thu hồi nguyên bản thuộc về tự thân phi phàm đặc tính. Thiên Sứ Chi Vương không có như vậy dễ dàng triệt để chết đi, ngày Hồng Thiên Sứ cùng Xô Rông, Enhon không biết tại sao biến thành mạnh mẽ ác linh. Lộn xộn tại cùng một chỗ ác linh, ngay tại trước đây ít năm, này ác linh tìm được thoát khỏi địa vực hạn chế biện pháp, chạy ra sinh ra chỗ, không biết tung tích. Hồng Thiên Sứ Medici có không ít hậu duệ, thành lập bí ẩn thiên sứ gia tộc, bọn hắn đại bộ phận sinh hoạt tại cảng Banshee, đúng, chính là ta đề cập tới, gặp nghiêm trọng ô nhiễm bị phong bạo giáo hội trực tiếp phá hủy cảng Banshee, bất quá, trước đó 1-2 ngàn năm bên trong, lần lượt có Medici gia tộc thành viên rời đi hải đảo, trở về phía bắc đại lục, Anbook. Medici hẳn là trong đó một chi dòng chính. Hợp lý hoài nghi Anbook đã gặp cái kia ác linh, giải trừ xô rông gia tộc nguyền rủa có lẽ chính là ác linh một phần trong đó nguyện vọng, mà thuộc về Hồng Thiên Sứ Medici cái kia bộ phận hẳn là tại ngấp nghé xô rông gia tộc tích lũy, đồng thời cũng muốn biết rõ ràng Vết Môn Đa. Sorong tao ngộ cái gì? Đến nỗi Angbuk tại sao sẽ xuất hiện tại tu viện Thánh Tâm, có thể là hắn phía sau cái kia ác linh hoặc là thiết huyết thập tự hội phát giác được nơi đó tồn đang vấn đề, phải hắn tìm kiếm lý do qua Minh Chính Đại tiếp xúc tăng lữ, sưu tập tin tức. Yên tâm, nơi đó có chính nghĩa tiểu thư cùng Sushi nhìn chằm chằm. Tu viện Thánh Tâm tồn đang vấn đề Lumian không nghĩ tới khi Vĩnh Hằng Liệt Dương kể giáo hội tại trial lớn nhất tu viện vậy mà lại tồn đang vấn đề, có thế ma thuật sư nữ sĩ lời nói vô cùng minh xác chỉ ra tình huống này. Lúc trước hắn đoán An Bút xuất hiện với tu viện Thánh Tâm nguyên nhân lúc, phân tích rất nhiều nhưng đều không hướng tu viện Thánh Tâm bản thân xảy ra vấn đề bên trên nghĩ, chẳng qua là cảm thấy ga nờ. Martin khả năng hy vọng hiểu nơi đó một ít chuyện, nắm giữ Vĩnh Hằng Liệt Dương, giáo hội bộ phận bè cánh khuynh hướng cùng thái độ. Kết hợp lần trước ma thuật sư nữ sĩ nói hội Tarot có người nhìn chằm chằm một đường manh mối sự tình, Lumian hoài nghi tu viện Thánh Tâm vấn đề khả năng liên quan đến tà thần tín ngưỡng. Còn đang nổi lên vụ tai nạn kia thật không nhỏ a, Lumian cảm giác cấp bách lại mạnh mấy phần. Tin cuối cùng nhất, ma thuật sư nữ sĩ viết, Garner. Martin có thể trông thấy mê cung dưới mặt đất bên trong một ít chuyện có lẽ cùng hắn thừa nhận rồi thị trường đường lớn số 13 ô nhiễm có quan hệ. Cũng có thể là lợi dụng trước đó thông qua chuột buôn lậu tiến đến món kia vật phẩm, cụ thể là cái gì, ta cũng không biết. Ngươi gần nhất liền ăn ma dược, tấn thăng danh sách 6 đi, sau khi nếu như tai họa không thể bị thành công ngăn cản, ngươi liền mang theo chén thánh hai cùng các bằng hữu của ngươi truyền tống rời đi Trier, hoặc là đi ngu giả tiên sinh giáo đường tạm lánh. Lumian đọc xong này phong hồi âm, trầm tư một hồi, lặng lặng nhìn xem nó bị xích hồng hỏa diễm nuốt mất. Phố áo khoác trắng số 3, 601 nhà trọ. Phủ lấy bông vải chế áo sơ mi cùng màu sáng quần dài Franca xem thấy ngoài cửa Lumian sau, cảm thấy kinh ngạc hỏi, quy phiêu. Sô rông tiệc tối mới vừa bắt đầu a. Thế nào liền trở lại rồi? Xế chiều đi lâu đài Hồng Thiên Nga mê cung dưới mặt đất mạo hiểm, có không ít thu hoạch. Lumian cười đi vào phòng, khép cửa phòng lại, hiện đang tìm ngươi giúp điểm bề bộn. Cái gì thu hoạch? Cái gì bề bộn? Franca lại hiếu kỳ vừa nghi ngờ. Lumian chỉ trả lời phía sau vấn đề kia, cầm dùm ta một vật, nếu như ta ăn ma dược sau tình huống có chút không đúng, lập tức đưa nó mở ra. Ăn ma dược. Franca ngơ ngác một chút, người phóng hỏa ma dược tiêu hóa xong rồi. Tiêu hóa xong. Lumian cười gật đầu. Franca bản năng truy vấn, ngươi âm mưu gia ma dược tài liệu sưu tập đủ. Sưu tập đủ. Lumian mỉm cười trả lời. Franca nhịn không được lẩm bẩm lên. Ngươi lúc này mới ra cửa một cái buổi chiều, thế nào liền cùng đi ra hai ba thứ hai dạng, không chỉ người phóng hỏa ma dược đạt được triệt để tiêu hóa, hơn nữa còn thu được sau tục ma dược tuyệt đại bộ phận tài liệu. Lumian dị thường thành khẩn nói ra, này phải cảm tạ đại tự nhiên, không, vi phiêu, sô rông biếu tặng. Chương 171, lợi dụng đặc thù hoàn cảnh, dùng trái tim kia tấn thăng thật không có vấn đề sao? Mặc dù ngươi thật giống như không sợ sô rông gia tộc nguyền rủa. Nhưng nó sẽ ảnh hưởng ngươi ăn ma dược sau trạng thái, có khả năng dẫn đến ngươi thất bại. Kỳ thật, ngươi thật có khả năng cân nhắc đề nghị của Garner, nhiều ăn một phần danh sách 9 đến danh sách 7 ma dược là sẽ để cho ngươi mạnh hơn một chút, nhưng cũng là như thế, sẽ không có bất luận cái gì chất cải biến, còn không bằng lựa chọn càng ổn thỏa phương án. Vị này, Hoang Du ma nữ, đã theo Lumian nơi đó hiểu lâu đài Hồng Thiên Nga mê cung dưới mặt đất bên trong phát sinh sự tình cùng ma thuật sư, nữ sĩ đại bộ phận hồi phục. Nàng kinh ngạc tán thán với đặc thù binh sĩ tồn tại cùng mất khống chế thiên sứ điên cuồng gào thét sau khi có chút bận tâm Lumian cậy mạnh sử dụng tượng sáp sư phi phàm đặc tính cùng biến dị nhện đen khô quắt trái tim đến hoạt động xứng ma dược ý nghĩ. Dẫn theo đèn các bua Lumian cười khẽ một tiếng, ta khẳng định là có đầy đủ tự tin mới như thế làm. Ngươi có biện pháp tiêu trừ trái tim kia còn sót lại huyết mạch ảnh hưởng. Franca không phải quá tin tưởng. Nói đến đây, nàng phản phất mới hồi phục tinh thần lại, chúng ta đây là đi nơi nào? Ngươi không phải muốn uống ma dược à, tìm không có cái gì người địa phương là được rồi, không cần thiết một mực tại lòng đất quay tới quay lui à. Lumian nở nụ cười, liền là mục đích đầy đủ đặc thù, ta mới có nắm bắt đem trái tim kia bên trong sô rông gia tộc còn sót lại huyết mạch ảnh hưởng ép đến thấp nhất. Đồng thời còn có thể suy yếu trong cơ thể hắn ô nhiễm tại tấn thăng trong chuyện này mang tới nguy hiểm. Mục đích là nơi nào? Franca lập tức một mặt tò mò. Lumian mỉm cười trả lời, đến ngươi sẽ biết. Thảo. Chết nhất như ngươi loại này không nói hết lời người. Franca nhịn không được mắng một câu. Ngươi nói mục đích là nơi này. Hơn nửa giờ sau, Franca chỉ về đằng trước cái kia tự nhiên hình thành có cải tạo cự thạch cổng tò vò, vừa lại kinh ngạc lại mơ hồ hiểu rõ một chút cái gì mà hỏi thăm. Cự thạch kia cổng tò vò bên trên điêu khắc đại lượng đầu lâu xương, bạch cốt cánh tay, thái dương hoa cùng hơi nước tương quan ký hiệu. Đây là dưới mặt đất mộ huyệt lối vào chi môn, phía trước là tử vong đế quốc. Nó bên trong một nơi nào đó. Lumian theo thả ra tấn, quyền sáo trong bao đeo xuất ra một thanh màu trắng ngọn nến ném cho Franca, cũng giọng mang vui vẻ nói, ta muốn tại thần nhìn soi mói ăn ma dược. Thần nhìn soi mói. Franca nghi ngờ đánh giá đến Lumian, cảm thấy tên ngốc này có phải hay không nhiễm lên ề chim tinh nhân gây thói hư tật xấu, không nói tiếng người. Lumian không có nói rõ lý do, đốt một điếu màu trắng ngọn nến, nâng nó đi vào dưới mặt đất mộ huyệt. Theo thường lệ có nhân viên quản lý ngăn cản, theo thường lệ có từ lời hứa của ta, hai người một đường tới đến dưới đất mộ huyệt tầng thứ ba, nhìn thấy cái kia hai cây loan lỗ cự thạch xếp thành tế tự chi trụ cùng chung quanh cỡ nhỏ quảng trường. Đặt chân sạch sẽ đến không thể tưởng tượng nổi khu vực sau, Franca bừng tỉnh đại ngộ, ngươi là muốn lợi dụng nơi này đặc thù. Nàng từng tại dưới mặt đất mộ huyệt thăm dò qua hiểm, nhưng chưa bao giờ đi sâu tầng thứ ba, chẳng qua là nghe Lumian đề cập qua, nơi này có một cái quảng trường. Tu kiến có phân biệt biểu tượng, Vĩnh Hằng Liệt Dương, cùng Hơi Nước cùng Cơ Giới Chi Thần, hai cây tế tự chi trụ. Tại đây hai cây tế tự chi trụ che chở cho, dù cho trong tay ánh nến dập tắt, thân ở quảng trường khu vực nhân loại cũng sẽ không bị hắc ám nuốt hết, liền tồn tại qua dấu vết đều chết đi. Đúng thế. Lumian nở nụ cười. Hắn đem trong tay màu trắng ngọn nến giao cho Franca, đi đến điêu khắc Thái Dương Thánh Huy. Thái Dương Hoa cùng tính phóng xạ đường công chờ đại lượng ký hiệu loan lỗ trụ lớn trước, tôn kính triển khai hai tay, chân thành cầu nguyện, ca ngợi Thái Dương. Kế hoạch của hắn liền là lợi dụng dưới mặt đất mộ huyệt bản thân đặc thù cùng này tòa tế tự quảng trường bảo hộ áp chế Sorong gia tộc còn sót lại huyết mạch cùng trong cơ thể túc mệnh ô nhiễm ảnh hưởng. Căn cứ kinh nghiệm của hắn, dạng này ảnh hưởng có rất lớn một bộ phận tới từ ngoại giới, đến từ đối ứng đầu nguồn, tỉ như lăng mộ chỗ sâu bị phong ấn vết môn đa. Sorong cùng bình chướng bên ngoài túc mệnh lực lượng. Không có bộ phận này ảnh hưởng, còn lại cũng chính là trong cơ thể ô nhiễm thừa dịp tấn thăng lúc trạng thái thân thể ngắn ngủi mất đi cân bằng, phong ấn có biến hóa làm ra ăn mòn. Lumian chi ba lần trước tấn thăng đều khắc sâu nhận thức qua, cảm giác đến mức hoàn toàn có khả năng tiếp nhận, bởi vì này chút ô nhiễm bên ngoài đến giúp đỡ sẽ bị dưới mặt đất mộ huyệt đặc thù cùng tế tự chi trụ bảo hộ áp chế suy yếu. Cái phương án này tối sơ linh cảm nơi phát ra với bít trip vòng cổ, cái này phi phàm trang sức hình thành, nơi phát ra với ma thuật sư, nữ sĩ nói một ít đặc thù hoàn cảnh có khả năng chặt đứt liên hệ, ngăn cản ban ân lực lượng trở về mẫu thể, tỉ như con suối của phu nhân Samatitan, chung quanh khu vực. Lumian cảm thấy dưới mặt đất trong huyệt mộ cái này tế tự quảng trường mặc dù khẳng định không bằng con suối của phu nhân Samatitan, chung quanh khu vực như vậy đặc thù, nhưng cũng sẽ không kém đi nơi nào. Đi qua dưới mặt đất mộ huyệt bản thân quỷ dị cùng Vĩnh Hằng Liệt Dương tế tự chi trụ bảo hộ song trọng loại bỏ sau, từ bên ngoài đến ảnh hưởng tuyệt đối sẽ rõ rệt giảm xuống. Mà lại, chỗ này tế tự quảng trường thần thánh nơi phát ra với chính thần phù hộ, Lumian cũng không cần lo lắng mình tại nơi này ăn ma dược tấn thăng hành vi sẽ dẫn tới cảnh vật chung quanh cắn trả. Nhìn xem Lumian ở nơi đó thành khẩn ca ngợi Thái Dương, răng ca nhất thời có chút ngốc ở. Thật đúng là tại thần linh nhìn chăm chú hạ a. Có thế ngươi không sợ thực tế vì ngu giả tiên sinh tín đồ mình bị trực tiếp tịnh hóa sao? Hoàn thành cầu nguyện sau, Lumian trở lại Franca trước người, xuất ra một cái tạo hình tinh mỹ nước hoa bình đưa tới. Đây là... Franca nghi hoặc hỏi. Hổ phách xám nước hoa. Lumian biểu lộ tại ánh nến lay động hạ trận sáng trận tối, ta phục, hạ ma dược sau, ngươi quan sát phản ứng của ta, nếu như cảm thấy không đúng, liền vặn ra cái nắp, nắm miệng bình tiến đến cái mũi của ta trước. Chuyện này nguyên bản là chính hắn làm, nhưng lần này, có Sorong gia tộc lưu lại huyết mạch ảnh hưởng, bản thân cũng ở vào bên trong danh sách, hắn lo lắng tình huống sẽ trở nên tương đối nghiêm trọng, chính mình chưa chắc có cái năng lực kia đi mở ra nước hoa bình, mà nếu như ngay từ đầu liền sử dụng, hắn trong tiềm thức sẽ nhớ kỹ này là chính mình làm ra, có khả năng dẫn đến hiệu quả thiếu sót. Được rồi. Franca thấy Lumian không có giải thích ý tứ, kiềm chế lại nội tâm tò mò, không làm hỏi thăm. Lumian ngắm nhìn thông hướng dưới mặt đất mộ huyệt tầng thứ hai rộng thùng thình làm bằng đá bậc thang, nói bổ sung, ngươi còn cần làm một việc là ngăn cản du khách quấy rầy ta. Ngươi cho ta là ngốc sao? Franca liếc mắt. Này còn cần bàn giao? Lumian không có nói thêm nữa, theo tay nải bên trong lấy ra một cái thủy tinh chế thành bia chén. Hắn lợi dụng ống đong đo, đầu tiên là để vào màu đỏ sậm, tượng sáp sư, huyết dịch, trọn vẹn 80ml, sau đó theo thứ tự đem biến dị nhện đen tuyến độc cùng trước đó hơn một tháng sưu tập đến hổ phách bột phấn 10g, trắng tượng thụ trái cây 2 quả ném vào. Này chút có lẽ có rất mạnh linh tính, có lẽ có tương ứng biểu tượng tài liệu hỗn tạp tại cùng một chỗ, không có xuất hiện trong nháy mắt tan chảy, nhưng có nhất định màu đen bọc biển hiện lên. Lumian lập tức đem cái kia thu nhỏ người não huyết sắc sự vật cùng khô quắc biến thành màu đen khô héo trái tim nhẹ nhàng chìm vào trong máu. Tư một tiếng, dụng huyết sắc sương mù lan tràn ra lại rụt trở về, tất cả cố thể nhanh chóng phân giải, lẫn nhau giao hòa, nhường ma dược màu sắc càng ngày càng đậm. Lộc cộc bọt khí toát ra lại vỡ tan, đến cuối cùng nhất, bia trong chén chất lỏng biến thành sắc màu đen, nổi đại lượng đỏ lên vết rỉ. Franca thấy thế, nhỏ giọng thầm thì nói, quả nhiên, chơi chiến thuật tâm đều bẩn, ma dược cũng như thế bẩn, nhìn xem cái kia sâu lắng u hắc, huyết sắc gợn sóng ma dược, Lumian gỡ xuống tay nải cùng quân dụng bầu rượu, đưa chúng nó vứt xuống một bên. Hắn nắm y hoa ngôn về cũng ném cho Franca sau, thông thả thở hắt ra, điều chỉnh lên trạng thái của mình. Qua 20-30 giây, hắn ngồi xếp bằng xuống, thủ đoạn hết sức ổn bưng lên cái kia bia chén, không chút do dự uống lên ma dược. Này ma dược có mãnh liệt rỉ sắc vị, cửa vào băng lãnh, phản phất trong bóng tối bò qua loài rắn sinh vật, trắng nõn nà, băng băng lành lạnh. Lumian không có giống mấy lần trước đó như thế thân thể nóng bỏng, như bị đốt cháy, ngược lại toàn thân rét run, có loại toàn bộ hỏa diễm đều bị ma dược hấp thụ đi cảm giác. Cùng lúc đó, đầu của hắn bắt đầu quen thuộc co rút đau đớn. Trước mắt bay sắp xuất hiện rồi ảo giác, hắn hết thảy ý nghĩ cùng nắm giữ tin tức đều biến thành thực chất, dùng hơi co lại bức họa hình thức xuyên nối liền cùng nhau, kết thành một tấm tầng tầng xen lẫn mạng nhện. Cái này khiến Lumian đại não chia năm xẻ bảy, hắn bên tai mơ hồ lại vang lên tự hồ đến từ vô tận nơi xa lại giống như gần trước người khủng bố nói mớ, cũng nương theo lấy thô bạo điên cuồng cảm xúc lan tràn. Nhưng này chút đều không nghiêm trọng, người trước mang tới đau nhất không có nhường Lumian gần như hôn mê, bản năng quay cuồng. Chẳng qua là biểu lộ không tự giác vặn vẹo dữ tợn, song tay nắm chặt lại, khó mà ác chế rên lên tiếng, rồi sau đó người hoàn toàn ở thác bát tăng lữ, nhẫn nại phạm vi bên trong. Lumian tay phải bị kích thích, mơ hồ có một chút phát nhiệt. Cuối cùng, hỏa diễm cháy tiến đến, lần này, nó tập trung ở Lumian trong đầu, không chân thực, hết sức hư ảo. Trong quá trình này, đứng ngoài quan sát Franca nhiều lần muốn mở ra cái kia bình nước hoa, nhưng vừa sinh ra như thế một cái ý niệm trong đầu. Lumian lại bình thường một chút. Nói đến rất chậm, thực tế cũng là 20-30 giây, Lumian nắm chắc hai tay thông thả buông ra, vặn vẹo bộ mặt cơ bắp dần dần trở lại vị trí cũ. Hô Lumian phun ra một cổ hơi nóng hầm hập, mở hai mắt ra. Thành công. Franca vô ý thức hỏi. Lumian cảm thụ được đầu cùng thân thể nhói nhói, buồn cười đáp lại, nếu là không thành công, ngươi đã bắt đầu cùng mất khống chế ta chiến đấu. Này vậy mà so trước mặt hắn ba lần tấn thăng đều muốn dễ dàng một điểm. Ai biết âm mưu gia mất khống chế có phải hay không giả vờ thành người bình thường, vụng trộm tập kích ta. Franca biết mình mới vừa rồi là nhất thời lanh mồm lanh miệng, nhưng vẫn là bản năng cãi cọ một câu. Lumian đưa tay vuốt vuốt trán, cảm giác đau đớn về đau đớn, suy nghĩ của mình giống như so dĩ vãng rõ ràng hơn. Hắn tốc độ cao hồi tưởng lại trước đó phát sinh đủ loại sự tình, nhạy cảm phát giác được bọn chúng bộ phận chi tiết có lẽ tồn tại một chút vấn đề. Đây là lúc trước hắn không có phát hiện. Tỷ như, căn cứ ác mộng, Uniter vị này thường xuyên tham gia quốc vương bánh trò chơi thi nhân hẳn là đã sớm nửa tượng sáp hóa, lúc nào cũng có thể nổi điên tự mình hại mình hoặc tổn thương người chung quanh, nhưng hắn không chỉ không có việc gì, hơn nữa còn xuất nhập có vấn đề tu viện thánh tâm, trùng hợp nhìn thấy An Bút. Medici Chương 172 Sớm đóng vai quy tắc, nói cách khác, bản thân hắn có dị thường có vấn đề khả năng phi thường nhỏ, không phải A Lúc cùng An Bút loại tình huống này, hắn phía sau có thôi động người, bảo đảm hắn trước mắt an toàn, khiến cho hắn có thể truyền lại ra hữu hiệu tin tức. Nếu thật là dạng này, thôi động người là ai? Tu viện thánh tâm bên trong một vị nào đó. Hắn phát hiện tu viện ám lưu hung dũng sau, làm rất nhiều tương tự bố trí. Lumian suy nghĩ vận chuyển so thường ngày tuyệt đại bộ phận thời điểm đều nhanh. Cấp tốc liền có nhất định suy đoán. Hắn đem suy nghĩ thu hồi lại, chuyên chú xem kỹ từ bản thân ăn ma dược sau biến hóa. Ngoại trừ vừa rồi cảm nhận được nhìn rõ năng lực bay lên, tư duy càng thêm nhanh nhẹn cùng rõ ràng, cũng bởi vậy mang tới hàng loạt cụ thể biểu hiện, tỉ như, IQ tựa hồ đề cao, lập lý do thuyết phục người khác trình độ cũng giống như thế, hắn còn có lừa dối, mê hoặc cùng lừa gạt phương diện siêu phàm năng lực. Loại năng lực này lại âm mưu hạch tâm tạo thành bộ phận. Nhưng hợp cách kẻ âm mưu gia sẽ chỉ ở chỗ rất nhỏ cùng thời khắc mấu chốt sử dụng nó, Dưới tình huống bình thường tận lực chỉ dựa vào đầu não, miễn cho bị có bối cảnh mục tiêu phát giác được siêu sức mạnh tự nhiên tồn tại, ngược lại khám phá âm mưu. Cùng lừa dối, tương tự năng lực còn có một cái gọi là kích động hoặc là cổ động, này cùng ma nữ nhóm xúi dục rất gần, mà Lumian đang tại đóng vai người phóng hỏa, lúc liền có ý thức tại cổ động người khác, nhóm lửa trong lòng bọn họ hỏa diễm. Cái này khiến Lumian nhịn không được phạm vào nói thầm, là ta đóng vai quá vượt mức quy định, vẫn là nói thợ săn đường tắt tại một ít khái niệm bên trên không ngừng gia tăng, trước một giai đoạn đóng vai là sau một giai đoạn năng lực. Âm mưu gia ma dược đều là quay quanh âm mưu mang đến cải biến A, chiến đấu phương diện không có chất tăng lên. Lumian đi lặp lại xác nhận, phát hiện thể chất của mình có nhất định tăng cường, đối với hỏa diễm tinh tế hóa thao túng cũng được tăng lên, không cần mỗi lần cũng chỉ là quả lửa, hỏa cầu, trường thương, hỏa xà cùng tường lửa, có thể tùy ý đem hỏa diễm tạo thành khác biệt ngoại hình, tỉ như roi cùng mã đao các loại. Đồng dạng, lặp đi lặp lại áp suất xích hồng hỏa diễm dùng hình thành trắng lóa hỏa diễm độ khó cũng hạ thấp, cần thời gian rõ rệt rút ngắn, căn này theo hỏa diễm cụ thể ngoại hình cùng năng lượng mật độ, 1 đến 3 giây không giống nhau. Mặt khác, Lumian còn có thể làm cho mình thân thể cùng hỏa diễm ngắn ngủi kết hợp, mượn nhờ hỏa cầu chờ sự vật phóng ra tốc độ cao chuyển di vị trí, hoặc chạy ra công kích của địch nhân phạm vi, hoặc đem khoảng cách của song phương kéo đến gần vừa đủ. Cái này khiến Lumian lúc chiến đấu có càng nhiều lựa chọn, không cần mỗi lần đều nghĩ đến e linh giới xuyên qua. Âm mưu gia còn mang đến linh tính tăng cường, Lumian mặc dù chưa thí nghiệm, nhưng cảm giác được cực hạn tình huống dưới, nguyên bản vẻn vẹn có thể sử dụng 4 lần e linh giới xuyên qua, hẳn là có khả năng hoàn thành 6 lần. Lumian rút hạ mũi, không ngạc nhiên chút nào ngửi được càng xa xôi mùi, phân biệt ra được càng nhiều chi tiết. Đây là bởi vì âm mưu gia tin tức sưu tập năng lực tăng lên, nó tất nhiên sẽ mang đến thân thể ngũ giác cùng linh tính cảm giác tăng cường. Không sai biệt lắm liền những thứ này Lumian đứng lên, thân thể bỗng nhiên bị như nước chảy xích hồng hỏa diễm bao vây. Hắn toàn thể hóa thành một quả cầu lửa, vèo bay ra ngoài. Không đến 10 mét, hắn rơi xuống đất, chung quanh ánh lửa tứ tán. Hiện tại cực hạn là bay ra 10 mét, theo ma dược tiêu hóa, sẽ còn dần dần đề cao. Lumian bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy gật đầu, đi trở về vứt bỏ màu đen tay nải cùng quân dụng bầu rượu địa phương. Hắn hiện tại xác thực nhận biết đến mình đã là danh sách 6 y âm mưu gia. Hết sức khốc a cảm giác ra sao? Franca cầm lấy hoa ngôn, tay kẹp cùng hổ phách xám, nước hoa, đã tò mò chấm dứt cắt mà hỏi thăm. Lumian lẳng lặng suy nghĩ mấy giây nói, năng lực phương diện biến hóa không có ta tưởng tượng được nhiều cùng mạnh. Này rất bình thường. Franca có chút lý giải trấn an nói, kể đối với phần lớn đường tắt tới nói, cao danh sách phía dưới chỉ có 2 cái chất biến tiết điểm, mà thợ săn đường tắt một cái là danh sách 7 người phóng hỏa, một cái là danh sách 5 người thu hoạch, nhưng mặc kệ ra sao mỗi một phần ma dược đều sẽ mang đến năng lực mới hoặc là nguyên bản gia tăng, nếu như ứng dụng thật tốt, danh sách 6 giết chết danh sách 5 cũng là chuyện rất bình thường. Lumian thông thả gật đầu, bản thân suy tư nói, ta còn phát hiện âm mưu gia đóng vai, ta rất sớm đã tại làm, hắn lang thang lúc, vì thức ăn cùng có thể chống cự hàng phong đi ngủ chỗ. Dựa vào tà nhẫn cùng âm mưu đối kháng những cái kia so với chính mình lớn tuổi nhân loại, hắn tại thôn Cốc Đu lúc, mỗi một lần ác tác kịch đều có thể xem như một lần ác ý không sâu âm mưu, hắn rời đi thôn Cốc Đu sau, trong mấy tháng này, một mực tại trong âm mưu lăn lộn, hoặc là hại mục tiêu, hoặc là rơi vào người khác mưu đồ, này mặc dù không có nhường Lumian tại chỗ tiêu hóa hết một bộ phận âm mưu gia, ma dược, nhưng lại làm hắn tình trạng so vừa ăn, người phóng hỏa, ma dược lúc muốn tốt, ma dược mang tới lực lượng không có lại khiếm khuyết khống chế có chỗ tản mát. Hắn cảm giác mình không giống như là vừa ăn ma dược tấn thăng âm mưu gia, càng tiếp cận thích ứng một quãng thời gian danh sách 6 phi phàm giả. Cùng lúc đó, hắn còn tự nhiên theo quá khứ trải qua bên trong tổng kết ra 2 đầu đóng vai quy tắc. 1. Âm mưu gia hạch tâm là đầu não, mà không phải siêu phàm năng lực. 2. Âm mưu mấu chốt là ẩn giấu tốt chính mình mục đích thật sự. Dĩ vãng đóng vai quy tắc là từng bước một tìm tòi sau minh ngộ cùng tổng kết, sở dĩ phải mang đến ma dược trên phạm vi lớn tiêu hóa. Mà này 2 đầu đóng vai quy tắc là kinh nghiệm của dĩ vãng tích lũy, mặc dù không thể trực tiếp cung cấp ma dược tiêu hóa, nhưng lại có trợ với Lumian sau khi đóng vai, rút ngắn hắn triệt để tiêu hóa ma dược cần thời gian, đơn giản ví von chính là, hắn khả năng chỉ cần tốn hao một nửa tinh lực, liền có thể thu hoạch gấp đôi hiệu quả. Lumian nguyên bản cảm giác mình tiêu hóa âm mưu gia ma dược ít nhất phải nửa năm, nhưng hiện tại xem ra, có lẽ khoảng 3 tháng là được rồi, dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là một mực có vai trò cơ hội. Đồng thời tổng kết ra mới đóng vai quy tắc. Đối với hắn cảm khái, Franca cũng có nhận thức, đúng vậy a, tựa như ta đóng vai thích khách liền rất nhẹ nhàng, trước đó có quá nhiều kinh nghiệm. Nàng nói đến kinh nghiệm, cái này từ đơn lúc, thanh âm không tự giác biến nhỏ một chút, tựa hồ có chút chột dạ. Lumian không có để ý chi tiết này, đem trên mặt đất vật phẩm nhét vào màu đen tay nải sau, thu hồi, hoa ngôn, tai kẹp, hổ phách xám nước hoa cùng thiêu đốt lên màu trắng ngọn nến. Thấy đồng bạn xác thực không có cái gì vấn đề, răng ca thở phào nhẹ nhõm nói, đuổi tại vụ tai nạn kia khả năng tiến đến trước tấn thăng là một chuyện tốt, mẹ kiếp, nếu không phải Brown. Sô rông tâm nhãn nhỏ, ghen ghét ta, luôn là không cho ta tham gia party, ta vui thích ma dược hẳn là cũng trên phạm vi lớn tiêu hóa, hừ, quay đầu ta phải để cho nàng cái kiến thức này nông cạn tên ngốc nếm thử hạ chân chính vui thích. Nàng thứ 103 lần mắng lên Brown. Sô rông. Răng ca ngược lại hỏi, tiếp đó, có phải hay không, muốn đối những người kia động thủ. Những người kia chỉ là tội nhân, tổ chức thành viên. Này trong vòng hơn một tháng Lumian nhiều lần muốn thông qua Kilomer. Bét quả phụ Pauline bắt lấy tội nhân, tổ chức liên lạc viên, này một là vì tìm ra sang sân một nhà, đã vì tỷ tỷ báo thù, lại truy tìm Loki, hạ lạc, bọn hắn cùng Loki quan hệ rất sâu, có lẽ biết Loki phục sinh thành bảo ở nơi nào. Hai là tội nhân, tổ chức đồng dạng tín ngưỡng tà thần có khả năng biết một chút trai ơ tà thần giáo phái khác thường an tĩnh nguyên nhân, có lẽ có thể trợ giúp Lumian đám người biết rõ ràng tai họa đầu nguồn cùng bùng nổ thực chất. Ngại với lúc ấy còn chưa thăm dò rõ ràng, tội nhân, tổ chức liên lạc viên xuất hiện quy luật, Lumian một mực trì hoãn hành động, sau đó thì là nghĩ chờ đợi mình tấn thăng danh sách 6, có càng mạnh thực lực sau động thủ lần nữa, dù sao, tội nhân, tổ chức thành viên khác không giống bổn đường cha cố Gilomer. Bét, bị hắn biết có cái nào khế ước năng lực, nắm giữ đối ứng ảnh hướng trái chiều, có thể sớm chuẩn bị sẵn sàng, những cái kia tà thần ân tứ giả khế ước năng lực nếu như đáp phối hợp tốt, sẽ tương đương khó dây dưa. Đương nhiên, Lumian cũng không nghĩ tới tinh khiết dựa vào chính mình tiểu đoàn đội hoàn toàn phá hủy gây tội nhân gây tổ chức, đây chính là có thánh giả tà thần giáo phái, hắn dự định chính là bắt lấy liên lạc viên, lấy tới mong muốn tình báo sau, kêu gọi dự hội Taro đi trợ giúp. Đúng. Lumian mỉm cười gật đầu. Đáp lại Franca, ngày hai ngày nữa tội nhân tổ chức liên lạc viên hẳn là liền sẽ lần nữa bái phỏng vị kia Pauline phu nhân. Hy vọng hắn biết một chút cái gì. Franca mặc dù không cảm giác mình có năng lực ngăn cản có thể đến vụ tai nạn kia, nhưng hay là hy vọng có thể làm điểm cái gì. Nàng suy nghĩ một chút lại nói, ngươi ngày mai mang Jenna đi một chuyến bến tàu Lavin, cho nàng giới thiệu rồi ngu giả tiên sinh tín ngưỡng. Được. Lumian bản thân liền có phương diện này ý nghĩ. Hôm sau buổi sáng, Lumian gõ 601 nhà trọ cửa phòng. Hắn mắt nhìn thay đổi cạn quần dài màu lam Jenna, vừa cười vừa nói, có chuyện tìm ngươi hỗ trợ. Ta. Jenna chỉ xuống chính mình, nghiêng đầu mắt nhìn Franca, kẻ ta khả năng giúp đỡ cái gì bề bổn. Ngươi đừng hỏi, đến liền biết. Lumian lười nhác kiếm cớ. Jenna đôi mắt hơi đổi, nghi hoặc suy tư. Thảo. Ngươi liền không thể đem lời nói rõ ràng ra sao. Nàng vừa mắng, vừa hướng Franca làm thủ thế, biểu thị chính mình cũng rất bất đắc dĩ. Sau đó, nàng đi theo Lumian phía sau, đi ra nhà trọ cửa phòng. Franca thấy cảnh này, rơi vào trầm tư. Bốn bánh bốn tòa cho thuê trên xe ngựa, Lumian một mực không có đề mục đích của chuyến này, cùng Jenna nói chuyện phiếm lên phòng khiêu vũ vi phong con ma men cùng nhà hát Opigong cây các diễn viên, không khí dễ dàng vui sướng tựa như tại tiến hành một lần trường học du lịch mùa thu chuyển động. Jenna cũng không làm hỏi thăm, biểu hiện được tương đương có kiên nhẫn. Cuối cùng, cho thuê xe ngựa đã tới bến tàu Lavin, Lumian thanh toán 1.75 vơ đo tiền xe, mở cửa xe, lưu loát nhảy xuống. Jenna chuyển qua cửa xe ngựa khẩu, còn không tới kịp nhẹ nhàng linh hoạt nhảy xuống, liền ánh mắt ngưng tụ, phát ra Franca bình thường tháng từ, qua ờ. Lumian lần theo tầm mắt của nàng nhìn lại, trông thấy bến tàu Lavin ngừng lại một chiếc tạo hình cổ lão. Đã rõ ràng lạc hậu với thời đại ba cột buồm thuyền buồm. Dạng này thuyền tại bến tàu Lavin đã rất ít xuất hiện, nhưng nhìn xem nghe, đại mạo hiểm gia, hệ liệt chuyện xưa lớn lên đám người đối với cái này lại dị thường thân thiết. Những cái kia đại hải tặc tự hồ chỉ thích như vậy đội thuyền. Chương 173, cởi mở bao dung tín ngưỡng, cơ hồ là đồng thời, Lumian cảm giác tay phải hơi hơi nóng lên, chợt bình phục. Cái gì tình huống? Huyết hoàng đế lưu lại khí tức ứng kích sinh ra nhất định biến hóa. Này giống như là trình độ nào đó cộng minh Lumian một hồi ngạc nhiên, đã kinh ngạc lại nghi ngờ chuyển động lên suy nghĩ. Chiếc này cổ lão ba cột buồm thuyền buồm cùng người huyết hoàng đế, Alista. Tu đo ở giữa tồn tại một loại nào đó quan hệ. Lumian ngắm nhìn chiếc thuyền kia chỉ lúc, Jenna đi xuống xe ngựa, cười mỉm trêu chọc lên hắn. Ngươi dẫn ta đến nơi đây, không phải là muốn cho ta xem chiếc này hết sức có tuổi cảm giác thuyền hải tặc a? Đại Mạo Hiểm Gia hệ liệt đằng trước hai tập hợp, nàng là thông qua trên báo chí đăng nhiều kỳ xem xong, lúc kia, nhà nàng mặc dù không tính nghèo khó, phần ngoại lệ tịch luôn là rất đắt, một phần bán báo chí cộng lại kỳ thật cũng không rẻ, có thế thắng ở mỗi lần chỉ dùng dao như vậy một chút kim tiền, chờ đến phụ thân nàng bởi vì tai nạn lao động tử vong, bồi thường khoản chậm chạp không có xuống tới, nàng liền dạng này đọc đều biến rất ít, tình cờ làm chút báo chí cũ trở về khét cường hoặc là sung làm hắn thời gian sử dụng, nàng có thể một mực thấy mặt trời xuống núi. Tăng thêm thường xuyên xuất hiện với đầu đường người ngâm thơ rong, cùng chính mình mụ mụ trước khi ngủ hí kịch chuyện xưa, tinh thần của nàng sinh hoạt mới không đến nỗi đặc biệt cằn cỗi. Nàng đi vào thị trường khu, trở thành dưới mặt đất ca sĩ, có năng lực kiếm được không ít thu nhập sau, còn cố ý tiết kiệm bộ phận xuống tới, mua dưới mặt đất tiệm sách đồ lậu Đại Mạo Hiểm Gia hệ liệt, cuối cùng có cơ hội nhìn thấy những cái kia tinh mỹ tranh minh họa, vì thế, nàng thường áy náy, cảm thấy có lỗi với pho. Quan nữ sĩ, dự định còn đi toàn bộ thiếu nợ sau, lại mua một bộ bản chính trở về. Ai biết, nàng thiếu nợ càng còn càng nhiều. Lumian thu hồi tầm mắt, dùng đùa dẫn đáp lại treo chọc, đây là ngoài định mức kinh hỉ. Hai người đứng tại cảng khu rìa, dùng Đại Mạo Hiểm Gia hệ liệt tiểu thuyết độc giả thân phận thảo luận lên cái kia chiếc cổ lão thuyền buồm cùng thư tịch tranh minh họa ở giữa khác nhau. Qua một hồi, Lumian mới mang theo Jenna đi vào ngoại hình phổ phổ thông thông, ngu giả, giáo đường bên ngoài. Jenna ngẩng đầu nhìn một chút bốn tầng kiến trúc đỉnh chóp gác chung cùng tháp nhọn, quét qua cái kia do không hoàn chỉnh chỉ vô đồng chi nhãn kia cùng bộ phận y vặn vẹo chi đường gây tổ hợp thành bạc phù hiệu màu trắng, cảm thấy nghi ngờ hỏi, đây là một tòa giáo đường. Đây cũng quá một mạc đi. Vĩnh Hằng Liệt Dương, giáo hội tại thị trường khu, khu vườn cây tiểu giáo đường đều so này hoa lệ cùng thần thánh. Đúng thế. Lumian trước tiên tiến nhập giáo đường. Jenna theo sát hắn sau, càng kinh ngạc với nơi này một mạc, hoa văn màu pha lê chỉ có mấy khối, vị trí then chốt không có khảm nạm kim bạc, toàn bộ giáo đường cũng không sử dụng phức tạp cơ giới, duy nhất có thể được xưng tụng có tông giáo không khí chính là cái kia một vài bức khổng lồ bích họa, nhưng màu sắc cũng khuynh hướng ảm đạm, không đủ quang minh. Nơi này đáng giá nhất xưng đạo là cửa sổ lại lớn lại nhiều, dù cho nằm ở kiến trúc tầng dưới chót, chiếu sáng cũng phi thường tốt. Jenna tầm mắt quét qua những cái kia bích họa, trực giác nhận vì chúng nó đại biểu cho lần lượt dẫn đường, từng tràng cứu rỗi. Lúc này mới 10 giờ sáng ra mặt, tới giáo đường cầu nguyện đích xác rất ít người, nơi này vô cùng an tĩnh, tự nhiên sinh ra một loại tĩnh mịch cảm giác. Lumian dẫn Jenna ngồi xuống mặt hướng thánh đàn hàng thứ 3 trên ghế ngồi. Hắn nhìn quanh một vòng, nhìn phía trước, ngu giả, thánh huy, tiếng nói trầm thấp nói ra, ngươi hẳn là rất rõ ràng, ta cùng Franca có một số việc đang gạt ngươi, có chút bí mật không có nhường ngươi biết. Ừm. Jenna nhẹ gật nhẹ đầu, chờ lấy Lumian hướng xuống nói rõ lý do. Lumian tiếp tục nói, ngươi hẳn là cũng đã nhìn ra, ta cùng Franca không phải thân thích, nàng và tỷ tỷ của ta Oro là có mật thiết nào đó liên hệ cùng chung nhau lợi ích bằng hữu. Chúng ta trước đó đối phó, Loki hòa ta có người bằng hữu cũng thuộc về với cái quần thể này, nhưng bọn hắn phản bội những người khác, dẫn đến thôn Cordu bị thụ tai nạn, nhưng tỷ tỷ của ta mất đi sinh mệnh. Dạng này Jenna trước đó không có có ý tốt truy nguyên hỏi thăm, chẳng qua là có cái mơ hồ hiểu rõ. Lumian tầm mắt vẫn như cũ rơi vào địa ngu giả gây tiên sinh thánh đàn, ta cùng Franca còn có một mối liên hệ, đó chính là chúng ta đều đã không tín ngưỡng Vĩnh Hằng Liệt Dương, cũng không tín ngưỡng hơi nước cùng cơ giới chi thần. Nghe đến đó, Jenna nhịn không được cười nhẹ một tiếng, ta đã sớm đoán được, các ngươi hai cái thời điểm nào đi qua giáo đường. Bình thường cũng không có thấy các ngươi tại cố định thời gian cầu nguyện. Ngươi khá tốt, ít nhất biết giáo đường Thánh Rô Bờ ở đâu con đường, răng ca khả năng đều không rõ ràng còi hơi giáo đường cửa mở ở nơi nào. Mà chính nàng mỗi tuần ít nhất sẽ đi làm một lần cầu nguyện, nghe một lần giảng đạo, tham gia một lần lễ Max, này đã là hướng tịnh hóa giả nhóm hiện ra chính mình thành kính, cũng là như thế nhiều năm tín ngưỡng thói quen. Nàng duy nhất làm không được khá chính là, thường xuyên tại phòng khiêu vũ vi phong hát đến sáng sớm sau khi mới hồi trở lại phố áo khoác trắng đi ngủ. Thực sự dậy không nổi nên đón Triều Dương cùng Thần Hy, chỉ có thể nắm cố định cầu nguyện thời gian đặt ở giữa trưa. Không, ta chẳng qua là ngại với tội phạm truy nã thân phận mới không đi, ta miễn cưỡng còn tính là Vĩnh Hằng Liệt Dương cạn tín đồ. Lumian cười trả lời một câu, sau đó trịnh trọng nói, ta cùng Franca tín ngưỡng đều là vị này chính thần, vĩ đại, ngu giả tiên sinh. Lumian chợt lấy tay theo ngực, trang nghiêm nói nhỏ, ca ngợi ngu giả. Ngu giả, Jenna cảm thấy vị thần linh này danh xưng quá kỳ quái. Nàng nghĩ lại sau nói, bài tarot bên trong ngu giả. Đúng, ngươi vậy mà có thể đoán được. Lumian chế nhạo lấy cấp ra khẳng định trả lời chắc chắn. Jenna thấy một đạo ăn mặc áo khoác màu đen mang theo nửa cao tơ lụa mũ dạ cao lớn thân ảnh đi tới thánh đàn phụ cận, bề bộn vô ý thức chôn thấp đầu, hơi lộ ra đắc ý nói, ta tại Franca nơi đó phát hiện qua gần 10 bộ bài tarot, mà nàng bình thường lại không cần chúng nó chiếm bồ. Nhà kia khỏa chẳng lẽ là cảm thấy giết chết mục tiêu sau ném một tấm chén thánh hai tại thi thể bên trên hành vi rất đẹp trai, cho nên sớm chuẩn bị kỹ càng. Lumian càng nghĩ càng thấy đến đây là Franca phong cách. Jenna suy nghĩ một chút lại nói, ngu giả dược phẩm công ty cũng thuộc về với ngu giả giáo hội sao? Ách, Lumian ngơ ngác một chút. Lúc trước hắn thật đúng là không nghĩ tới vấn đề này, hắn ban đầu còn tưởng rằng nhà kia dược phẩm công ty là căn cứ bài tarot lấy tên. Mà bây giờ nhìn lại, bài tarot, ngu giả, tới một mức độ nào đó cũng bằng, ngu giả, tiên sinh. Lumian châm trước mấy giây nói, khả năng. Hắn không xác định ngu giả dược phẩm công ty là ngu giả giáo hội sản nghiệp, vẫn là thuộc về hội tarot một vị nào đó thành viên. Jenna đầu não rất là rõ ràng, ngược lại hỏi, ngươi dẫn ta tới nơi này, một là bởi vì nơi này an toàn, có thể yên lòng trao đổi các ngươi tín ngưỡng vấn đề, hai là ngươi muốn cho ta nhìn thấy cái ngu giả giáo hội là được thừa nhận chính thần giáo hội, thậm chí có khả năng tại trai tu kiến giáo đường. Còn không ngu ngốc nha. Lumian nghiêng đi đầu, ý cười nói, còn có cái thứ ba mục đích, liền là thuận tiện hỏi một chút ngươi, muốn hay không cải tính, ngu giả tiên sinh. Cải tính của Jenna trong óc lập tức loạn thành một nồi cây yến mạch cháo. Lumian dùng mê hoặc giọng điệu nói ra, cái này cũng không vi phạm ngươi cùng tịnh hóa giả ký kết hợp đồng, ngu giả tiên sinh là đạt được hết thảy giáo hội thừa nhận chính thần. Chẳng qua là tín ngưỡng truyền bá tập trung ở biển bên trên hòn đảo cùng phía nam đại lục một ít khu vực, phía bắc đại lục tuyệt đại bộ phận người cũng không biết mà thôi. Có thể là Jenna gương mặt khó xử cùng kiếm ôm, người ta không nghĩ tới cải tính A, nàng đối, vĩnh hằng liệt dương, tín ngưỡng là chưa nói tới nhiều thành kính nhiều cùng nhiệt, nhưng đó là một loại từ nhỏ đã thành thói quen, nàng cũng tiếp nhận phần lớn giáo nghĩa, tại trước hôm nay, nàng chưa bao giờ cân nhắc qua cải tính, cũng không cảm giác mình sẽ sửa tin. Đối giáo hội càng không cái gì bất mãn mãnh liệt. Chỉ có gia đình khó khăn nhất cái kia mấy năm cùng mẫu thân tử vong sau một quãng thời gian, nàng thỉnh thoảng sẽ oán trách Vĩnh Hằng Liệt Dương, cảm thấy hắn không có bảo hộ chân chính tín đồ, có thế khoảng cách này cải tính còn rất xa. Lumian nhìn Jenna gương mặt liếc mắt, cười nói, không muốn thay đổi tin cũng không quan hệ, ta chẳng qua là thuận tiện làm đề nghị, chủ yếu là muốn nói cho ngươi, có thể đến vụ tai nạn kia bên trong, nếu như ngươi cùng chúng ta tẩu tán. Liền đến nơi đây tìm kiếm bảo hộ, yên tâm, dù cho ngươi là Vĩnh Hằng Liệt Dương, tín đồ, ngu giả tiên sinh giáo hội cũng nguyện ý để cho ngươi tiến đến, cho ngươi bảo hộ. Ta đây tại sao không đi giáo đường Thánh Robert? Jenna nghi hoặc hỏi lại. Lumian tổ chức xong ngôn ngữ nói, ta cùng Franca dựa vào đồng dạng tín ngưỡng, tại vì một cái nào đó che giấu tổ chức hiệu lực, hai ngày trước. Chúng ta theo trong tổ chức đạt được một cái tình báo, Vĩnh Hằng Liệt Dương giáo hội tu viện thánh tâm tồn tại nhất định vấn đề, tựa như hơi nước cùng cơ giới chi thần giáo hội tu viện thâm cốc một dạng. Loại tình huống này, một ít giáo đường chưa hẳn có thế dựa vào, mà ngươi không cách nào phân biệt cái nào đáng tin cái nào không đáng tin, đã như vậy, không bằng lựa chọn xác định đáng tin. Tu viện thâm cốc sự tình là Jenna tự mình trải qua, nàng rất tự nhiên liền hiểu tu viện thánh tâm vấn đề khả năng có chút nghiêm trọng. Nàng thấp giọng tự nói dâng lên, tai họa đem theo giáo hội nội bộ bắt đầu. Có lẽ, Lumian không có cách nào cho ra xác định trả lời chắc chắn. Lúc này, vị kia ăn mặc đặc chế áo khoác màu đen, mang theo nửa cao tơ lụa mũ dạ, thân cao tới 2m56, tóc cùng con mắt đều hiện lên màu vàng kim nửa cự nhân đi tới Lumian cùng Jenna bên cạnh. Hắn nhìn Jenna, mỉm cười hỏi, vị này tỉ muội, ngươi là lần đầu tiên tới ta chủ giáo đường. Đúng vậy. Nhưng ta chẳng qua là bồi bằng hữu tới. Jenna vô ý thức kháng cự cải tính, nàng ngược lại hỏi nói, ê ngươi là? Ta là nơi này chủ giáo Taslian. Cái kia nửa cự nhân nụ cười không thay đổi làm lên tự giới thiệu. Jenna đánh giá đến hắn áo khoác cùng mũ dạ, cảm thấy này hoàn toàn không giống nhân viên thần chức. Taslian nhìn Lumian liếc mắt, tiếp tục nói, các ngươi nguyện ý nghe ta giới thiệu một chút chúng ta đạo tiêu cùng cứu chủ, vĩ đại về ngu giả tiên sinh sao? Không cần lo lắng. Ta chủ không ép buộc mọi người cải tính, cũng không để ý mọi người tại tín ngưỡng mặt khác thần linh đồng thời thuận tiện tín ngưỡng hắn, đồng dạng, tín ngưỡng hắn đồng thời cũng có thể thuận tiện tín ngưỡng cái khác thần linh. Trả, còn có thể dạng này. Jenna có chút cà lâm hỏi ngược lại. này hoàn toàn vượt quá nàng nhận biết. Thế nào có thần linh không thèm để ý tín đồ tín ngưỡng không đủ thuần túy, đồng thời cúng bái nhiều vị thần linh. Mà lại, tại sao là hắn, không phải hắn? Sao người mới là thần linh chuyên môn đại từ A? Còn có, tại sao dùng tiên sinh tới xưng hô vị thần linh này? Jenna trong lòng tràn đầy nghi vấn, trong óc suy nghĩ quái thành hồ dáng. Đúng vậy, ngu giả tiên sinh là thương hại, nhân từ. Asian vị giáo chủ này thấy Jenna cùng Lumian không có phản đối, lật ra màu lót đen ngân văn thánh điển, làm lên giảng đạo. Chương 174, biến hiện, nghe thấy, ngu giả, vị này chính thần yêu cầu dùng hắn mà không phải hắn tới xưng hô hắn lúc, Jenna có chỗ động dung, dần dần trở nên chuyên chú. Không bao lâu, nàng khó mà áp chế toát ra vẻ mặt ngạc nhiên, đại mạo hiểm gia Jemen, Sparrow là ngu giả giáo hội người. Hắn là một vị thiên sứ hóa thân, phụ trách truyền đạt ngu giả, thần luận, dùng cứu rỗi vì danh. Dạng này trong lúc khiếp sợ, Jenna nghe xong không tính là quá lâu giảng đạo, mà vị kia nửa cự nhân chủ giáo Tasian chưa nhắc lại cùng có hay không tin tưởng ngưỡng, ngu giả, vấn đề, hướng đi trong giáo đường không nhiều mấy tên cầu nguyện người một trong. Vị kia cầu nguyện người tự hồ là đến từ trên biển thủy thủ, chính vào tráng niên, màu da cổ đồng, khuôn mặt có rõ ràng gió táp mưa sa dấu vết, tóc rối bời, hiện lên xanh đậm chi sắc, ngũ quan bởi vì đang vùi đầu cầu nguyện, xem không quá rõ ràng. Hắn mặc đồng dạng là thủy thủ đám hải tặc yêu thích sợi đay áo sơ mi, màu nâu áo jacket cùng ống quần lại rộng rãi toàn thể rộng rãi màu đậm quần dài, bên hông quấn lấy một đầu đặc chế dây lưng, phía trên cắm đoạn đao, kính viễn vọng các loại vật phẩm. Hẳn là vị thuyền trưởng, thoạt nhìn rất uy nghiêm. Lumian thu hồi tầm mắt, nhìn về phía Jenna. Jenna còn đang tiêu hóa vừa mới nghe được nội dung, trong óc rối bời, hơi lộ ra ngây ngô đứng dậy, đi ra giáo đường, dọc theo cảng khu rìa chẳng có mục đích tiến lên. Lumian hai tay cắm túi, đi theo bên nàng hậu phương, cái gì đều không nói, cái gì đều không làm. Cứ thế mà đi gần 10 phút đồng hồ sau, Jenna thả chậm bước chân, nói một mình nói, khó trách ngươi nói ngươi vẫn tính thần cạn tín đồ. Nơi này thần chỉ là vĩnh hằng liệt dương. Lumian cười cười nói, ngươi cũng có thể chỉ làm ngu giả, tiên sinh cạn tín đồ, hắn không quan tâm loại chuyện này. Ta suy nghĩ thêm một chút, hôm nay giảng đạo có chút phá vỡ Jenna nhận biết, cũng không phải nói cái kia bản thánh điển viết cốt bao nhiêu, mà là ngu giả, tiên sinh tự xưng cùng ngu giả giáo hội đối tín đồ thái độ, cùng nàng dĩ vãng tiếp nhận giáo dục hoàn toàn khác biệt, để cho nàng đối nhiều tín ngưỡng một vị thần linh thái độ không nữa như vậy kháng cự. Có một chút động diêu, càng đến kiếm ôm. Lumian nhìn nàng một cái, chưa kiên nhẫn thuyết phục. Loại thời điểm này, phải hiểu được đến thích hợp trình độ liền nhất định phải dừng lại nếm thử đạo lý, dùng sức quá mạnh rất có thể dẫn tới bắn ngược, mang đến không cần thiết gạt bỏ cùng chán ghét. Cơ hồ là đồng thời Lumian ở trong lòng cảm khái dâng lên, quả nhiên, truyền giáo vẫn là đến người chuyên nghiệp tới, bằng vào ta cùng Jenna giao tình, nàng nghe được đề nghị của ta sau, đều không thế nào cân nhắc liền nói không muốn thay đổi tin, có thế nghe xong vị giáo chủ kia giảng đạo cùng trình bày lại có nhất định dao động, hai người lại trầm mặc đi về phía trước mười mấy 20 mét, Lumian ngắm nhìn bận rộn nơi xa cảng khu cùng không có cái gì người lai vãng ở gần đường đi, giống như tùy ý mà hỏi thăm, người nữ vu ma dược tài liệu sưu tập đến thế nào. Jenna ngơ ngác một chút, ta hai ngày trước mới tiêu hóa xong suối dục giả ma dược A, thế nào khả năng hôm nay liền sưu tập đến nữ vu ma dược tài liệu chính rồi. Có lẽ là mới từ giáo đường rời đi duyên cớ, nàng bạo nói tục xúc động không phải như vậy mạnh. A, ta là hôm qua tiêu hóa xong, người phóng hỏa, ma dược, hôm qua liền lấy tới âm mưu gia, ma dược tài liệu chính cùng chủ yếu phụ trợ tài liệu. Lumian đã kích lên Jenna. Jenna cuối cùng nhịn không được, thảo. Chúng ta có thể giống nhau sao? Ta cũng muốn như thế một cái đặc thù bãi săn tiêu hóa cùng đi săn. Nàng đã theo Franca nơi đó biết Lumian tại lâu đài Hồng Thiên Nga đại khái tao ngộ, không bao hàm ị ma thuật sư ghi hồi âm bộ phận. Cái này khiến Jenna có loại cảm giác không thật. Trước tối hôm qua, nàng và Lumian một cái danh sách 8, một cái danh sách 7, chênh lệch cũng không phải quá xa, thế nào trải qua sự tình sẽ kém đừng như vậy lớn, liền đi theo hai thế giới một dạng. Bọn hắn một cái còn lơ lửng ở thần bí học lĩnh vực mặt ngoài, tình cờ tiếp xúc một chút nghĩ lại hết sức chuyện kinh khủng, một cái đã chìm vào thần bí học lĩnh vực chỗ sâu. Chung quanh đều là che giấu cùng nguy hiểm. Phát tiết xong, Jenna lầu bầu nói ra, ta vừa hỏi xong tịnh hóa giả, bọn hắn giống như không phải quá tình nguyện ta tiếp tục tấn thăng, trở thành nữ vu, bọn hắn không nguyện ý dự chi ta tương ứng ma dược tài liệu chính làm thù lao, nói gần nhất không có cái gì chuyện đặc biệt cần ta điều tra, nhưng bọn hắn hứa hẹn, nếu như ta có thể gom góp đến tài chính, có thể dùng ưu đãi giá cả nắm ma dược tài liệu chính cùng tương đối khó gặp gỡ phụ trợ tài liệu bán cho ta, tài liệu chính mỗi kiện chỉ dùng 1.6 vạn vơ đo. Chiết khấu giá A mà lại, này hứa hẹn có ý tứ là tịnh hóa giả, nơi đó có nữ vu, ma dược mỗi một loại tài liệu chính. Ta còn tưởng rằng bọn hắn chỉ có tụ hợp lại phi phàm đặc tính, dù sao bọn hắn đạt được, nữ vu, tương quan vật phẩm đường tắt hẳn là săn giết, vĩnh hằng liệt dương, giáo hội có biện pháp nhường phi phàm đặc tính hoàn nguyên thành tài liệu chính. Lumian không phải quá hiểu nghĩ đến. Hắn nhìn về phía bên đường, như có điều suy nghĩ hỏi, ngươi bây giờ thiếu Franca 6 vạn vơ đo rồi. Đúng. Nâng lên việc này, Jenna liền hết sức phiền não, nghe cũng không biết thời điểm nào có thể trả sạch. Lumian nở nụ cười, cái kia muốn hay không lại nhiều thiếu một điểm. A. Jenna suy nghĩ một thoáng kẹp lại. Lumian duy trì hai tay cắm túi tư thái, mỉm cười nói, ngươi thiếu nợ ta 3.5 vạn vơ đo, ta giúp ngươi nắm, nữ vu, ma dược hết thảy tài liệu tập hợp. Ngươi biết nơi nào có? Jenna phản ứng đầu tiên là hỏi thăm tính chân thực. Lumian cười, không xác định, nhưng hy vọng rất lớn. Hắn là muốn từ thiết huyết thập tự hội, hối đoái. Garner. Martin hôm qua nói hắn lần này tiến vào lâu đài Hồng Thiên Nga mê cung dưới mặt đất mạo hiểm có nhất định thu hoạch, giá trị được thưởng, này có khả năng trực tiếp biến hiện, cũng có thể góp nhặt dâng lên, sau khi đổi càng cao danh sách ma dược, Lumian lúc ấy còn chưa nghĩ ra có thể dùng để làm cái gì, quyết định trước chờ một đoạn thời gian lại nói, mà bây giờ, hắn dự định cầm cống hiến giúp Jenna đổi, nữ vu, ma dược toàn bộ tài liệu. Này có lẽ còn cần thiết một bộ phận tiền, nhưng tai họa lúc nào cũng có thể buông xuống. Sau khi chưa hẳn sẽ còn lưu tại thiết huyết thập tự hội tình huống dưới, đương nhiên phải mau chóng đem hư ảo cống hiến biến thành thực chất ban thưởng. So với so sánh mà nói, loại trình độ này cống hiến có thể đổi lại thần kỳ vật phẩm rõ ràng không bằng một vị còn sống, nữ vu, chỉ cần nàng nguyện ý cung cấp hỗ trợ. Đến lúc đó khi âm Muja, Lumian thêm kỳ hoan Yuma nữ Franca lại thêm nữ vu Jenna tổ hợp, cho dù ở quan phương trong thế lực, tại sở tài phán bên trong, cũng có thể được xưng tụng cường lực tiểu đội. Phối hợp tương ứng thần kỳ vật phẩm đủ để ứng đối bán thần trở xuống tuyệt đại bộ phận phi phàm giả, mà lại, bọn hắn còn có một cái người ngoài biên chế thành viên, bác sĩ tâm lý Anthony. Jay. Đến nỗi Garner. Martin nơi đó có hay không nữ vu ma dược đối ứng tài liệu vấn đề, Lumian khuynh hướng với có, dù sao, thiết huyết thập tự hội, chủ lưu là thợ săn, đường tắt, cái này cùng thích khách, đường tắt liền nhau, nhiều năm trôi qua, không có khả năng chưa từng xảy ra tụ hợp hiệu ứng. Thực sự không được, hắn còn có khả năng hỏi ca tiên sinh cùng ị ma thuật sư e nữ sĩ. Jenna trầm mặt xuống, nhất thời không có trả lời. Lumian lại cười một tiếng, thiếu nợ ta nợ cũng không là một chuyện tốt, ngoại trừ phải đem tiền vốn trả lại, vẫn phải thanh toán tiền lãi, mà tiền lãi là giúp ta làm việc, ngươi hết sức may mắn, gần nhất liền có như thế một cái cơ hội. Jenna mấp máy môi một cái ba, thông thả thở hắt ra nói, tốt, ta trước cho ngươi một vạn vơ đo. Dạng này cũng chỉ thiếu ngươi 2.5 vạn. Không có vấn đề. Lumian không lắm để ý đáp ứng xuống. Thấy Jenna còn muốn nói điểm cái gì, hắn cười hắc hắc nói, không cần cảm ơn ta. Hắn lập tức nắm bắt tiếng nói, giả ra giọng nữ, người nào gọi chúng ta là bằng hữu đâu. Jenna nhẫn nhịn nửa ngày cuối cùng biệt xuất một cái từ, hề thảo. Lumian cười, không làm đáp lại. Jenna thì trầm mặc cùng hắn xuyên qua đường đi. Hướng đi đậu ở chỗ đó mấy chiếc taxi xe ngựa. Trước khi lên xe ngựa lúc, Jenna bỗng nhiên thấp giọng tự nói, tạ ơn. Lumian phản phất không có nghe thấy, chiếm đoạt một vị trí, không có hình tượng chút nào dựa vào ngồi xuống. Lúc xế chiều, phố nước suối số 11. Lumian gặp được áo sơ mi xứng áo lông Garner. Martin. Lão đại, ta muốn dùng cống hiến đổi, nữ vu, ma dược hoặc là đối ứng toàn bộ tài liệu. Lumian trực tiếp nói rõ ý đồ đến. Garner. Martin không có lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, nhìn xem Lumian, mỉm cười hỏi, ngươi cho người nào chuẩn bị e nữ vu e ma dược? Jenna. Lumian thản nhiên trả lời. Garner. Martin bày ra ta đang nghe tư thái, ra hiệu Lumian hướng xuống giảng. Lumian chân thành nói ra, ta muốn một cái cố định, có thể tin cậy, có thực lực không tệ giúp đỡ. Nói đến đây, hắn lộ ra nụ cười, mà lại, ta cũng muốn thể hội một chút cái gì gọi chân chính vui thích. Garner. Martin cười ha hả, không sai, đây mới là có chí hướng, thợ săn. Không có vấn đề, ngươi ngày mai buổi sáng tới bắt phi phàm đặc tính cùng phụ trợ tài liệu, lại bổ một vạn vơ đo. Garner. Martin nghe hiểu Lumian lời nói mới rồi, cái kia đã tại minh bạch mà tỏ vẻ hắn cùng Jenna quan hệ không ít, tin tưởng lẫn nhau, lại là ám chỉ hắn cùng Franca chẳng qua là giúp đỡ cho nhau quan hệ, không liên quan đến vui thích bộ phận. Lumian hồi trở lại dùng nụ cười, tạ ơn, trưởng quan. Ra phố nước suối, trở lại phòng khiêu vũ vi phong sau, bôn ba một ngày Lumian cuối cùng không nhàn rỗi. Ban đêm, hắn uống vào y lục tiên nữ, hèn nhà nhã nghe làm sốc nổi nữ ăn mặc Jenna nỗ lực ca hát kiếm tiền, trong đầu tự nhiên phát tán lên suy nghĩ, nơi đó hạ ca sĩ có thể kiếm bao nhiêu tiền, một năm cũng là hơn ngàn vơ đo, vẫn là hao, thiết huyết thập tự hội, lông dê cùng đi săn tà thần các tín đồ càng kiếm a chờ Jenna thành nữ vu. Nàng liền có thực lực tham dự loại tầng thứ này chiến đấu. Nói đến, trước kia xem đại mạo hiểm gia hệ liệt không cảm thấy, bây giờ trở về nghĩ, Demon, Sparrow đại bộ phận thời điểm không phải liền là tại đi săn những cái kia có phi phàm đặc tính hải tặc sao? Không có phi phàm đặc tính thế nào trở thành nổi danh hải tặc, đại hải tặc? Tương ứng chiến đấu mặc dù mơ hồ khoa trương, chỉ đột xuất trọng điểm, nhưng cũng nhìn ra được tác giả đối phi phàm giả ở giữa chiến đấu có sự hiểu biết nhất định, for. Quan nữ sĩ cũng là một vị phi phàm giả. Buông lỏng đến tiếp cận sáng sớm thời điểm Lumian trở về quán trọ Kim Kê. Hắn vừa đẩy ra 207 cửa phòng, liền mượn nhờ đỏ ửng ánh trăng trông thấy trên bàn bày biện xếp thành khối lập phương giấy viết thư. Ma thuật sư, nữ sĩ tinh Lumian nhóm lửa đèn Capua, triển khai giấy viết thư, người treo ngược là tiên sinh hy vọng ngươi cùng chén thánh hai gần nhất lại triệu hoán một lần nghề khôi giáp u ảnh, hắn phụ trách cung cấp hoàng kim. Các ngươi xác định thời gian sau cáo tri ta. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh của mình nhé. Túc Mệnh Chi Hoàng, chương 175, U Linh Thuyền. Với hắn mà nói, triệu hoán khôi giáp u ảnh tùy thời có thể dùng, duy nhất cần lo lắng chính là, vị kia thoạt nhìn rất nguy hiểm, không có cái gì duyên cớ liền triệu hoán nó rất có thể gặp tập kích, trên lưng nguyền rủa. Nhưng nếu hội Taro Major Arcana cái kia bài, người treo ngược, tại, vậy liền không cần lo lắng phương diện này vấn đề. Hiện tại không xác định nhân tố là Franca có rảnh hay không, dù sao phải dựa vào nàng phiên dịch. Lumian thiêu hủy giấy viết thư, rời đi quán trọ Kim Kê, thẳng đến phố áo khoác trắng số 3601 nhà trọ. Ngươi như thế muộn làm cái gì? Franca rõ ràng không phải sẽ ngủ sớm người. Lumian ngắm nhìn vừa đẩy xong sốc nổi trang dung Jenna, cười đối Franca nói, đêm nay có thời gian không? Có khả năng lần nữa triệu hoán ghế khôi giáp u ảnh ghê hướng nó đặt câu hỏi. Lần nữa triệu hoán ghế khôi giáp u ảnh ghê Franca nhãn tình sáng lên, bật thốt lên, có rảnh. Cái kia khôi giáp u ảnh, đại khái xuất đến từ cố hương của nàng, liên lụy tới bọn hắn xuyên qua bí mật cùng phương pháp trở về, đừng nói vừa tới sáng sớm, coi như là buổi sáng 6 giờ nàng cũng sẽ biểu thị chính mình có thời gian đi làm phiên dịch. Thấy Jenna có chút nghi hoặc, lại có chút tò mò, Franca khó nén hưng phấn mà giải thích nói, CL trước đó không phải để cho chúng ta chỉnh lý thỏa mãn triệu hoán điều kiện linh giới sinh vật tư liệu sao? Hắn lựa chọn bên trong một cái triệu hoán mục tiêu tại thiết kế triệu hoán chú văn thời điểm xuất hiện chỉ hướng tính nghĩa khác, đưa tới một cái vô cùng kỳ lạ linh giới sinh vật. Trước ngươi thấy cái kia hừ nước mũi nhổ nước miếng năng lực liền đến từ cùng cái này linh giới sinh vật ký kết khế ước. Franca xuất phát từ ghen tị và hâm mộ, đem hành cáp chi thuật thuyết minh thành hừ nước mũi cùng nhổ nước miếng. Jenna đối hành cáp chi thuật lại có vô cùng ấn tượng khắc sâu, cảm thấy nó hiệu quả đã cường lực lại thần kỳ. Lúc này phản ứng đầu tiên là muốn hỏi cho chúng ta có khả năng hay không cũng cùng tương tự linh giới sinh vật ký kết một phần khế ước. Ai, ta cũng muốn có tương tự khế ước sinh vật, nhưng không có cách nào lấy tới loại kia đặc thù khế ước. Franca chân tình thực cảm giác biểu đạt chính mình tiếc nuối cùng phẫn hận, kể tóm lại, cái kia linh giới sinh vật hết sức đặc biệt, quan hệ đến rất nhiều bí mật, chúng ta phía sau cái tổ chức kia một vị nào đó đại lão, ách, bán thần, cảm thấy rất hứng thú, mà bây giờ chỉ có CL có thể thông qua khế ước liên hệ. Chuẩn xác đem mục tiêu sinh vật triệu hoán đi ra. Nói đến đây, Franca hỏi thăm về Lumian, vị kia tới. Đúng. Lumian nhẹ gật nhẹ đầu. Jenna nhìn xem bọn hắn như có điều suy nghĩ hỏi, được chính nghĩa, ma thuật sư, vẫn là ngôi sao, mặt trăng tới. Franca biểu lộ lập tức ngưng kết trên mặt, miệng hơi hơi kéo ra, trong ánh mắt tràn ngập không dám tin màu sắc, Lumian cũng ngơ ngác một chút. Không nghĩ tới Jenna có thể nói ra vài vị Major Arcana cái kia bài danh hiệu, đồng thời tin tưởng hai vị đồng bạn có liên quan với đó. Khó nói lên lời trong yên lặng, Jenna mặt mày giãn ra, nở nụ cười, ta đoán đúng rồi. Các ngươi quả nhiên thuộc về cái kia dùng bài Tarot vì danh hiệu che giấu tổ chức. Ngươi thế nào biết đến? Franca kinh ngạc hỏi thăm. Jenna hé miệng cười nhạo nói, ngươi tại trong phòng này thả gần 10 bộ bài tarot, bình thường cũng không cần chúng nó bói toán. Sau đó CL nói cho ta biết, các ngươi tín ngưỡng e ngu giả khi tiên sinh ước bằng bài tarot bên trong e ngu giả. Mà ta trong khoảng thời gian này tham gia thần bí học tụ hội còn nghe nói, chính nghĩa, chờ Major Arcana cái kia bài truyền thuyết cùng Minor Arcana cái kia bài tồn tại. Như thế nhiều tin tức đặt ở trước mắt ta, ta nếu là không sinh ra liên tưởng, thăm dò một thoáng, chẳng phải là lộ ra ta hết sức đần. Nàng càng nói càng là đắc ý. Franca sửng sốt mấy giây sau nói, ngươi ê xúi dục giả ê ma dược không có uổng phí uống, rất tốt. Lumian bất đắc dĩ khen một câu, làm tốt uống, nữ vu, ma dược chuẩn bị. Hắn không có lại nhiều trò chuyện, cùng Franca cùng rời đi 601 nhà trọ, dự định đến quán trọ kim kê cho ma thuật sư, nữ sĩ viết thư, nói cho nàng hiện tại là có thể triệu hoán, khôi giáp u ảnh. Jenna nhìn bóng lưng của hai người, im ắng tự nói dâng lên, nữ vu, nếu như nam nhân uống, nữ vu, ma dược, sẽ ra sao, quán trọ kim kê, 207 gian phòng. Lumian gửi ra thư tính sau, chưa tắt ánh nến, tại song trọng hào quang chiếu rọi đến chờ đợi hồi phục. Franca với chật chội gian phòng bên trong vừa đi vừa về đi dạo, tản bộ, tâm tình xúc động sau khi có chút khẩn trương. Nàng đã muốn từ khôi giáp u ảnh, nơi đó đạt được trở về cố hương manh mối, lại sợ liền cuối cùng nhất hy vọng đều phai mờ. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, liền tại vị này, hoang du ma nữ, cảm giác qua có một năm thời điểm, bên trong căn phòng ánh nến đột nhiên tăng vọt. To bằng đầu người mờ nhạt trong ngọn lửa, từng mảnh sáng chói tinh huy bay ra, đem Lumian cùng Franca vờn quanh với bên trong. Bọn hắn tựa như đi tới trời sao vô ngần, cả người biến đến mức dị thường nhỏ bé. Ngắn ngủi choáng đầu sau, Lumian cùng Franca phát hiện hai người mình đã rời đi quán trọ kim kê 207 gian phòng, đi tới bóng đêm thâm đen một mảnh bong thuyền. Trước hết nhất ánh vào bọn hắn tầm mắt chính là tạo hình cổ lão tam trọng cột buồm, màu xám trắng lớn buồm cuốn lại, như là mở ra cửa lớn. Không trung đỏ ửng ánh trăng vung vãi, lại không có thể hoàn toàn chiếu sáng Lumian cùng Franca chỗ khu vực, nơi này u âm thầm, tấm ván gỗ loang lổ, tựa như là nháo quỷ cổ đại kiến trúc. Franca tốc độ cao nhìn quanh một vòng, trạng thái buông lỏng cảm khái lên tiếng, hoa nga, một chiếc cổ đại thuyền buồm. Hết sức thích hợp đập phim ma. Cái gì là phim ma? Lumian theo miệng hỏi. Franca xấu hổ cười một tiếng, liền là giảng chuyện ma hí kịch. Nàng một bên nói một bên đưa tay sờ về phía khoác lên mạn thuyền bên trên màu đậm sợi đay dây thừng, phản phất muốn chia phân biệt cụ thể thời đại. Đột nhiên, dây thừng kia sống lại linh xảo lại mau lẹ cuốn lấy Franca tay phải, cũng thuận thế đi lên, cố gắng đem tên này gây hoang du ma nữ gây trói chặt. Một tầng hắc diễm ứng kích mà phát, bị bỏng lên này tự hồ có sinh mệnh mình màu đậm sợi đay dây thừng. Dây thừng đột nhiên đàn hồi, giống như bị đau. Cùng lúc đó, nguyên bản lẳng lặng nằm tại bong thuyền một đoàn dây thừng vèo đãng hướng về phía Lumian. Lumian thuận thế nâng lên mơ hồ có điểm nóng rực tay phải, bắt lại dây thừng đoạn trước. Dây thừng kia bỗng nhiên an tĩnh, tự hồ trong nháy mắt bị rút đi toàn bộ sinh mệnh lực. Phiến khu vực này sống lại toàn bộ dây thừng một lần nữa trở nên bình thường, ba ba rơi xuống đất, không nữa nhúc nhích. Lumian cúi đầu mắt nhìn tay phải của mình, im ắng nói thầm dâng lên, trên người ta, huyết hoàng đế, còn sót lại khí tức cùng chiếc thuyền này phát sinh mỏng manh cộng minh, này chút quỷ dị dây thừng cảm nhận được ta phải chưởng nóng bỏng sau, một thoáng liền biết điều, đây là, ta buổi sáng tại bến tàu La Vin nhìn thấy cái kia chiếc cổ lão thuyền buồm. Bến tàu La Vin ngu giả giáo đường đây là, người treo ngược, tiên sinh thuyền. Lumian suy nghĩ thay đổi thật nhanh, cấp tốc có suy đoán. Franca thì xoay chuyển nửa vòng, hưng phấn nói ra, đây là U Linh thuyền, U Linh thuyền. Nó bản thân liền là sống. Vị này, hoang du ma nữ, thanh âm quanh quẩn tại bong thuyền lúc, Lumian nghe thấy được ma thuật sư, nữ sĩ lời nói, người treo ngực, tiên sinh chiếc này U Linh thuyền là đế quốc Tu Đo di sản, có rất nhiều bí mật còn chưa cởi ra, hắn cho ngươi thù lao lúc, ngươi có khả năng lựa chọn thăm dò chiếc thuyền này cơ hội, mà cụ thể thời điểm nào bày ra thăm dò do ngươi chính mình quyết định. Quả nhiên cùng đế quốc Tu Đo có quan hệ, Lumian nội tâm trở nên chắc chắn, đi lên phía trước hướng buồng nhỏ trên tàu. Mà Franca một bên đi theo, một bên tò mò dò xét bốn phía, nơi này sờ sờ, nơi đó gõ gõ, thỉnh thoảng nói nhỏ vài câu, phản phất muốn cùng người treo ngược, tiên sinh U Linh thuyền trao đổi. Két két động tĩnh bên trong khoang thuyền nào đó cánh cửa tự động mở ra. Nơi này phủ lên thật dày màu nâu đậm thảm, hai bên phân biệt là giá sách cùng tủ rượu, để đó phong bì lại vàng từng quyển thư tịch cùng màu sắc đỏ sậm một bình lại một bình rượu nho. Giá sách phía trước có một tấm rộng lớn bàn gỗ, phía trên bày biện mực nước bình, bút lông chim, đồng thau 6 điểm dụng cụ, kim loại đen kính viễn vọng cùng màu trắng ngọn nến. Nương tựa bàn đọc sách, đứng đấy một vị dáng người trung đẳng tráng niên nam tử, hắn sâu mái tóc màu xanh lam rối bời, khí chất tương đối uy nghiêm, nghiễm nhiên chính là Lumian buổi sáng tại Ngu Giả giáo đường nhìn thấy vị kia cầu nguyện người. Ngài là người treo ngược tiên sinh. Lumian mở miệng hỏi. Vị kia tráng niên nam tử nhẹ nhàng gật đầu, ta là người treo ngược. Franca ngắm nghía vị này nam sĩ, nghĩ đến trước mắt vị trí là một chiếc u linh thuyền, lập tức nhớ lại một ít chuyện. Ngài là phong bạo sứ giả Tanger. Đây là Tu Lam phục cừu giả Hào. Franca vừa mừng vừa sợ bật thốt lên hỏi. Người treo ngược nhìn nàng một cái, không có cái gì biểu tình biến hóa hồi đáp, ngươi nghe nói qua ta. Dĩ nhiên. Franca dị thường chân thành ca ngợi nói, ngài là không có vô hải tặc người tên trên biển vương giả, nếu như không phải ngài tại mê vụ hải cùng ngũ hải chi vương đánh qua một trận, nhưng chung quanh vùng biến đội thuyền cảm nhận được kinh khủng phong bạo, đều không có người biết rõ ngài là bán thần. Mà lại, ngài cùng những hải tặc kia khác biệt, là chân chính, thuần túy, chí hướng cao viễn bảo tàng thợ săn, xưa nay không cướp bóc nghiêm chỉnh đội thuyền, một mực tại thăm dò mê vụ hải tây phương biên giới, tìm kiếm thất lạc nơ nơ cùng đế quốc Solomon di sản. Nàng thật vất vả mới nhịn được ngài là thần tượng của ta, câu nói này, cảm thấy nó quá siêu việt thời đại, Franca từng có làm thuần túy bảo tàng thợ săn, đi ngũ hải mộng tưởng. Phong bạo sứ giả Angel Lumian phát hiện Ngu Giả giáo hội chủ yếu thế lực ở trên biển sau, liền có ý thức cùng Franca trao đổi qua vô hải tặc người, hải tặc các tướng quân tin tức, biết tên hiệu, phong bạo sứ giả Angel là một tên bán thần thuyền trưởng. Nhưng cũng không phải là vô hải tặc người, cho nên hắn tên hiệu bên trong không có mang vương cái danh từ này, mà đã thành vì vô hải tặc người, tật bệnh trung tướng, bây giờ gọi tật bệnh nữ vương. Đến nỗi gây thất lạc nơ nơ đi cùng gây đế quốc Solomon di sản, là ngũ hải phía trên lưu hành hết sức nhiều năm bảo tàng truyền thuyết. Có lúc, Lumian thật bội phục đại mạo hiểm gia hệ liệt tác giả pho. Quang, nàng cũng dám viết vô hải tặc người quan hệ bất chính chuyện xưa. Còn không sợ bị tìm tới cửa xử quyết sao? Hoặc là, nàng nhận lấy Ngu Giả giáo hội bảo hộ. Đối mặt Franca đầy nhiệt tình ca ngợi, người treo ngược kỳ An Dơ trầm mặt 2 giây nói, bảo trì nhất định thuần túy là chuyện tốt, cũng là chuyện xấu. Có khả năng bắt đầu triệu hoán nghi thức sao? Franca nhỏ giọng lầu bầu dâng lên, nam nhân đến chết cũng còn có thiếu niên một mặt A, Lumian thì đáp lại, người treo ngược, tiên sinh vấn đề, tùy thời có thể dùng. Chương 176 ba cái vấn đề, bành trướng u lục ánh đến lúc trước đạo mơ hồ u ảnh ăn mặc nhiễm lên không ít màu vàng kim vảy cá thức đen kịt khô giáp, lẳng lặng sừng sững giữa không trung. Cái kia từng khối trên vảy hơi co lại gương mặt dữ tợn vặn vẹo, im ắng gào thét lấy, không che giấu chút nào đem tự thân thống khổ trương dương ra tới, đem bọn nó biến thành đối chung quanh toàn bộ sinh linh cừu hận cùng ác ý. Làm thủy thủ ăn mặc, người treo ngực, An Dơ đi về phía trước một bước. Linh tính chi tường, bên trong lập tức có một đạo lại một đạo rất nhỏ trắng bạc điện quang bùng bùng toát ra. Chúng nó thoáng qua tức thì, lại lăn không tái sinh, nhưng Lumian cùng Franca bên ngoài thân lông tơ ứng kích mà đứng, tê tê dại dại. Lôi bạo tiến đến trước cực độ đè nén bên trong, khôi giáp u ảnh, trên thân cái kia vô số trong suốt gương mặt khôi phục an tĩnh, nhưng tràn ngập thống hận chi ý ánh mắt vẫn tồn tại như cũ. Lumian mắt nhìn bày ở tế đàn bên trên 6 cục vàng thỏi, bình phục hạ trạng thái. Dùng hêm ngữ nói ra, ta dâng lên tế phẩm, mời ngươi trả lời ta ba cái vấn đề. Khôi giáp u ảnh, bên ngoài thân cái kia từng trương mơ hồ gương mặt đồng thời chuyển hướng tản mát ra mê người hào quang hoàng kim, đem có khả năng ký niệm truyền đưa cho Lumian. Lumian lập tức đối, người treo ngược, gật đầu. Người treo ngược kệ hơi chút cân nhắc, cấp ra vấn đề thứ nhất, ngươi là ai? Lumian dùng hêm ngữ lặp lại lên vấn đề này, làm khế ước của hắn sinh vật, loại tình huống này. Kẻ khôi giáp u ảnh e sẽ chỉ cùng hắn câu thông. Ngắn ngủi lặng im sau, khôi giáp u ảnh lại một lần nói ra hiện trường chỉ có Franca có thể miễn cưỡng nghe hiểu cái chủng loại kia ngôn ngữ, thiên sư sắc phong trấn quỷ chi thần, tên ta Trần Đồ. Thiên sư Franca suy nghĩ kỹ mấy giây, tốc độ cao cân nhắc ngôn ngữ nói, hắn họ Trần, tên Đồ, là đạo giáo thủ lĩnh sắc phong thần linh, phụ trách trấn thủ ác linh. Cái gì là đạo giáo? Người treo ngược e suy tư hỏi. Cái gì là sắc phong? Lumia nghiêng đầu nhìn về phía Franca, đổi dùng Intis ngữ hỏi thăm. Hắn thấy, nếu xưng là giáo phái, mặc kệ tiền tố là cái gì, cái kia đều cùng Ngu Giả, giáo hội, Vĩnh Hằng Liệt Dương, giáo hội này chút không có bản chất khác biệt. Franca lộ ra khó xử biểu lộ, hai vấn đề này nói rất dài dòng đợi lát nữa lại thảo luận đi, ta sợ Khôi Giáp U Ảnh đợi không được như vậy lâu. Cũng là Lumian đưa ánh mắt về phía người treo ngược tiên sinh. Người treo ngược ngắn mũi trầm ngâm, cấp ra vấn đề thứ hai. Lumian đưa nó phiên dịch thành hêm mà nói, phía đông trên biển có cái gì kỳ lạ địa phương? Khôi Giáp U Ảnh tâm u uy nghiêm hồi đáp, Đông Hải có tiên sơn, thượng cổ đã mất rơi, kỳ danh là Bồng Lai. Bồng Lai thật đúng là quê quán A Franca, trong lòng vui vẻ, phiên dịch tốc độ đều biến nhanh hơn không ít. Phía đông trên biển có một tòa cư trú đủ loại mạnh đại vu sư cùng đặc thù thần linh mỏm núi, nó tại hết sức cổ lão niên đại bên trong liền đã biến mất không thấy gì nữa, tên là Bồng Lai. Đoạn văn này tương đương dễ hiểu, mặc kệ là Lumian, vẫn là người treo ngược, cũng không đưa ra nghi vấn. Qua mấy giây, người treo ngược, An Dơ ngữ tốc chậm rãi hỏi, mấy năm gần đây, phía đông hải dương có cái gì dị biến? Mấy năm gần đây, Khôi Giáp U Ảnh, hư hư thực thực bị vị kia, Minh Đạo Nhân, giết chết, giam cầm ở bên người, đưa vào, Hoàng Tuyền, mà Minh Đạo Nhân, xả thân vào sông cũng đều là 1-2 ngàn năm trước, Huyết Hoàng Đế, vừa ngã xuống hoặc là ngã xuống không lâu sự tình, hắn đâu còn sẽ biết mấy năm gần đây bên ngoài phát sinh cái gì. Franca nghe được phạm vào nói thầm, nhưng không dám uống nắng, người treo ngược, tiên sinh. Lumian lặp lại một lần sau, kẻ Khôi Giáp U Ảnh ghi âm u băng lãnh hồi đáp, trên sông nổi tới nguyên với Bồng Lai thi thể, Franca nghe được một hồi ngạc nhiên, bật thốt lên, tòa kia gọi Bồng Lai núi lại xuất hiện, có ở tại phía trên mạnh đại vu sư hoặc là đặc thù thần linh chết đi, thi thể trôi đến có lẽ là ị Minh Hà cái địa phương. Chính là, liền là ị Huyết Hoàng Đế, Alista. Tu Đo bị Minh Đạo Nhân gây trấn áp cái kia nhánh sông, để con suối của phu nhân Samatitan thì đầu nguồn. Ý là, Khôi Giáp U Ảnh, chỗ thế giới kia phía đông hải dương mấy năm gần đây phát sinh dị biến, sớm đã biến mất thần sơn Bồng Lai lại xuất hiện, còn có cư ở tại nơi này mạnh mẽ phi phàm giả chết đi. Tòa kia tên là Bồng Lai núi là một mực sừng sững tại Đông Hải, vẫn là tình cờ mới xuất hiện. Lumian rất muốn truy vấn một câu, nhưng căn cứ cùng loại triệu hoán quy tắc, hắn không có cách nào nhắc lại ra càng nhiều vấn đề. Bày ở tế đàn bên trên 6 cục vàng thỏi tùy theo vỡ vụn, hóa thành điểm điểm trong sạch hào quang, dung nhập cái kia đen kịch làm nền vẫy cá thức Khôi Giáp mặt ngoài. Lần này lại có gần 1/5 giáp mảnh nhiễm lên màu vàng kim, trở nên thần thánh. Người treo ngực nhìn xem Khôi Giáp U Ảnh tan biến tại âm lục trong ánh nến, rất lâu không nói gì, không biết đang suy nghĩ chút cái gì. Lumian kết thúc nghi thức, tốc độ cao thu thập xong tế đàn. Ngược lại đối Franca nói, ngươi có thể giải thích cái thứ nhất trả lời bên trong những cái kia danh từ. Đây là tại khó xử ta. Franca im ắng oán trách một câu sau, vừa suy tư vừa nói, sắc phong, liền tương đương với, ban ân, đúng, ban ân. Cái này gọi trần đồ vì Khôi Giáp U Ảnh kẻ được trao tặng giáo hội nội bộ hoặc là thần linh quốc gia một cái chức vị, từ đó thu hoạch được đối ứng ban ân lực lượng, có thể trấn thủ ác linh. Đây không phải thần linh trực tiếp ban cho, mà là do cái kia giáo phái thủ lĩnh cử hành nghi thức, đại biểu thần linh, thông qua cho đầu hàm phương thức ban cho. Lumia nghiêm túc nghe xong, đối sắc phong sự tình đại khái có một cái tương đối rõ ràng nhận biết, càng chế độ hóa ban ân hệ thống, không chỉ nắm ban ân lực lượng cùng cụ thể chức vị chiều sâu buộc chặt tại một khối, hơn nữa còn nhường thần linh đại hành giả phát huy lên càng trọng yếu hơn tác dụng. Cơ bản cũng là dạng này, nghĩ phải đi sâu đi giảng sẽ dính dấp rất nhiều, trong thời gian ngắn căn bản nói không hết, tỉ như thiên đình, địa phủ, nghi quỷ, chịu lục, chờ một chút, rất nhiều chính ta đều không rõ ràng lắm, chẳng qua là biết một cái danh từ. Franca thở hắt ra nói. Trông thấy khi người treo ngược là tiên sinh cùng Lumian vẫn như cũ nhìn lấy chính mình, nội tâm của nàng rung lên nói, các ngươi, sẽ không thật làm cho ta nói a. Người treo ngược e khẽ gật đầu, ta biết để cho ngươi hiện trường giảng hết sức khó khăn, cũng sẽ xuất hiện không ít sai lầm, ngươi có thể đi trở về sau khi chậm rãi hồi ức và chỉnh lý, hình thành một phần văn bản tư liệu, thông qua ngươi mê giờ Arcana cái kia bài chuyển giao cho ta. Được. Franca đầu tiên là vui mừng, người treo ngược, tiên sinh rất dễ nói chuyện, hết sức giảng đạo lý, thiện với đứng tại góc độ của người khác suy nghĩ vấn đề, tiếp lấy im ắng đích nói thầm, ta thế nào một thoáng đáp ứng, người treo ngược, khí chất có chút uy nghiêm, nhưng không có rõ ràng ngạo mạn, hắn mỉm cười nói, chuẩn bị cho tốt văn bản tư liệu sau. Ngươi có khả năng cân nhắc mong muốn cái gì dạng thù lao? Franca có rất nhiều mong muốn, tỉ như, có cùng loại thanh cáp chi thuật, thần kỳ vật phẩm, có thể để cho nàng, truyền tống, phong ấn vật, danh sách năm, thống khổ ma nữ, ma dược phương pháp phối chế các loại. Nàng lập tức lâm vào kiếm ôm, sớm suy tính tới thù lao, suýt nữa quên mất còn muốn nói rõ lý do, đạo giáo, cái danh từ này, mãi đến Lumian làm ra nhắc nhở. Lặp đi lặp lại châm trước mười mấy 20 giây, Ranka dùng một loại rất đơn giản phương pháp nói ra, đó là sùng bái thế giới vận hành quy luật cùng đối ứng triết học, đưa chúng nó tạo thành từng vị đặc thù thần linh tới tế tự giáo phái, lãnh tụ của bọn họ gọi thiên sư, ý là minh ngộ thiên đạo, truyền bá thiên đạo lão sư. Ách, ta là như thế lý giải, thiên đạo chính là ta mới vừa nói thế giới vận hành quy luật cùng đối ứng triết học. Thiên sư liền tương đương với giáo hoàng, giáo tông, mục thủ, chủ mẫu, thuộc về khác biệt giáo phái đối thủ lĩnh khác biệt xưng hô. Lumian cố gắng rút ra trọng điểm. Franca rung lên một giây nói, cũng có thể như thế lý giải. Chỉ cần không cân nhắc gia nhập đạo giáo, như thế lý giải cũng không có vấn đề gì lớn. Lumian chợt gật đầu, nghe, kẻ thiên sư cùng ệ minh đạo nhân giống như là một cái cấp độ. Ta cũng như thế cảm thấy. Franca rất là tán thành. Hai người trao đổi lúc, người treo ngược, Angel rất ít chen vào nói, đại bộ phận thời điểm đều an tĩnh nghe, chỉ tình cờ biểu đạt hạ ý của cá nhân hoặc đưa ra một điểm nghi vấn, nhưng nói chuyện hết sức thuận lợi duy trì xuống, Lumian cùng Franca nói một hơi rất nhiều. Cuối cùng nhất, vị này Major Arcana cái kia bài người nắm giữ nhìn về phía Lumian nói, khôi giáp u ảnh, ba cái trả lời đối ta có trợ giúp rất lớn, ngươi mong muốn cái gì thù lao? Có trợ giúp rất lớn. Ngoại trừ để cho chúng ta đối thế giới kia có càng tiến một bước hiểu rõ, biết mất tích bồng lai thần sơn lại xuất hiện, không có cái gì ý nghĩa thực tế. Alumian tuân theo lấy y ma thuật sư e nữ sĩ nhắc nhở, không chút do dự mở miệng nói, ta muốn thăm dò chiếc này u linh thuyền cơ hội. Franca không nghĩ tới Lumian sẽ thường muốn như vậy thù lao, đầu tiên là có chút sửng sốt, chợt trở nên hưng phấn, ta cũng muốn có điều khiển u linh thuyền, nghiên cứu u linh thuyền cơ hội. Người treo ngược nhìn Lumian một cái nói, ngươi quả nhiên đã cảm ứng được U Lam phục cừu giả hào đặc thù, nó là đế quốc Tu Đo di sản một trong, ngươi bây giờ liền muốn thăm dò sao? Lumian còn chưa trả lời, trong đầu bỗng nhiên vang lên Temibo to lớn trùng điệp thanh âm, nguy hiểm. Nguy hiểm thật hay giả? Temibo là thuần túy lo lắng bị ta liên lụy, cho nên cho nhắc nhở, vẫn là sợ hãi ta tại thăm dò U Lam phục cừu giả khi hào quá trình bên trong có đặc biệt thu hoạch, khả năng phá hư Trier cất giấu vụ tai nạn kia. Nhưng hắn mưu đồ thất bại. Lumian nhất thời không biết nên không nên tin tưởng Temibo lời nói. Temibo tiếng nói hùng hậu tiếp tục nói, nếu như ngươi muốn cho Alista Tu Đo tại trong cơ thể của ngươi phục sinh, vậy bây giờ là có thể đi thăm dò. Lumian không quan tâm Temibo là thế nào nói, nhớ lại vị ma thuật sư e nữ sĩ trước đó nhắc nhở, chính mình quyết định cụ thể thời điểm nào bày ra thăm dò, này tiềm ẩn có ý tứ là, có thể cân nhắc trì hoãn. Bằng không, căn bản không cần thêm như thế một câu, nói thẳng gây thù lao có khả năng muốn thăm dò cơ hội là được rồi. Oro thích nhất lý niệm là cân bằng, trong cơ thể ta đủ loại ảnh hưởng trái chiều tạm thời ở vào trạng thái thăng bằng, không cần thiết vội vã tăng cường nghệ huyết hoàng đế y khí tức đã trở thành nghệ âm mưu gia. Lumian rất nhanh có quyết định, người treo ngực, tiên sinh, ta nghĩ tại thích hợp thời điểm lại thăm dò U Lam phục cừu giả hào.